sai lầm. Bạn thành công bởi vì bạn ở trong môi trường mà những thiên kiến, khuynh hướng, tài năng và kỹ năng của bạn đều tương đồng với những yếu tố tạo nên thành công trong môi trường đó. Hãy tự hỏi, công ty nào, tổ chức nào, tình huống nào trân trọng điều tôi làm? Hoàn cảnh ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Thực tế, những thủ khoa tận tâm giỏi tuân theo quy tắc cũng thường trượt ngã nhất trong chính cuộc chơi này. Khi không có một niềm đam mê sẵn có và cứ muốn làm hài lòng người khác, họ thường rẽ sai hướng khi được tự do lựa chọn. Khi nhận xét về những thủ khoa mình nghiên cứu, Karen Arnold nói, người ta nghĩ rằng các thủ khoa có thể tự lo cho bản thân mình. Nhưng chỉ vì đạt được điểm A không có nghĩa là anh có thể biến thành tựu trong học tập thành thành tựu về nghề nghiệp. Dù cho có là một bác sĩ thuộc loại chọn lọc hay một nghệ sĩ bay bổng không chọn lọc, nghiên cứu đều cho thấy cái ao bạn chọn sẽ ảnh hưởng nhiều nhất. Khi giáo sư trường kinh doanh Harvard Boris Goldberg xem xét qua những nhà phân tích hàng đầu Wall Street đã nhảy việc sang công ty đối thủ, ông nhận ra một điểm thú vị, họ sau đó không còn là những nhà phân tích hàng đầu nữa. Tại sao ư? Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng chuyên gia là chuyên gia bởi vì những kỹ năng độc đáo của họ mà quên đi sức mạnh của bối cảnh, sự quen thuộc, đội ngũ hỗ trợ và những lối tắt họ đã gây dựng được qua thời gian. Prosper cũng khám phá ra rằng khi những nhà phân tích đổi công ty và kéo luôn đội ngũ của mình theo, họ vẫn giữ được phong độ ấn tượng. Khi chọn ao một cách khôn ngoan, bạn sẽ tận dụng được triệt để cái chất của mình, cũng như các thế mạnh dấu ấn và bối cảnh, tất cả để tạo dựng những giá trị to lớn. Hiểu biết này không những giúp mang lại một sự nghiệp ấn tượng, mà còn có thể phát huy ở bất kỳ lĩnh vực nào. Đó chính là điều Toyota đã thực hiện rất tốt khi giúp đỡ một tổ chức từ thiện. Ngân hàng lương thực ở thành phố New York hoạt động chủ yếu nhờ vào các khoản quyên góp. Toyota trước đó đã đóng góp tiền, nhưng đến năm 2011 họ nảy ra một ý tưởng hay hơn. Vì các kỹ sư của hãng đã dành rất nhiều thời gian để tối ưu hóa quy trình, nên họ nhận ra, bên cạnh tiền, họ còn có một nguồn lực độc đáo để đóng góp, kiến thức chuyên môn. Vậy là họ quyết đóng góp thêm hiệu suất. Nhà báo Mona L. Niger đã mô tả kết quả như sau. Tại bếp nấu súp ở Harlem, các kỹ sư Toyota giúp giảm thời gian chờ bữa tối từ 90 phút xuống còn 18 phút. Tại kho trữ đồ ăn ở Staten Island, họ giảm thời gian mọi người xếp đồ đẩy túi từ 11 phút xuống còn 6. Và tại một nhà kho ở Bushwick, Brooklyn, nơi các tình nguyện viên giúp đóng gói túi cứu trợ cho những nạn nhân của bão Sandy, việc áp dụng Kaizen đã giảm thời gian đóng gói một hộp từ 3 phút xuống còn 11 giây. Và bạn cũng có thể làm điều đó. Hiểu chính mình và chọn đúng cái ao, xác định được điểm mạnh của mình và lựa chọn đúng nơi thi triển. Nếu bạn là người tuân theo quy tắc tốt, hãy tìm một tổ chức phù hợp với thế mạnh dấu ấn và phát huy hết mình. Xã hội thường tưởng thưởng cho những người biết tuân thủ, và chính những người này cũng góp phần giữ gìn trật tự cho thế giới. Nhưng nếu bạn là loại không chọn lọc, hãy sẵn sàng soi sáng lối đi riêng, tuy rủi ro, nhưng phù hợp. Hãy phát huy các tố chất tăng cường đã khiến bạn trở thành độc nhất. Bạn sẽ có khả năng cao vươn đến thành công và hạnh phúc nếu biết trân quý nhược điểm của mình. Giống như bài kiểm tra Turing vậy, trong nhiều năm, các nhà khoa học máy tính đã thử nghiệm cho con người ngồi trước máy và yêu cầu họ trò chuyện với ai đó qua bàn phím. Sau một khoảng thời gian, họ sẽ được hỏi, bạn nghĩ mình đang giao tiếp với người thật hay phần mềm? Phần mềm đánh lừa được giám khảo nhiều nhất sẽ thắng giải thưởng Loebner. Nhưng bên cạnh đó, còn có thể một giải thưởng khác được trao tặng tại cuộc thi, dành cho con người thể hiện mình là con người thuyết phục nhất. Khi các giám khảo nhìn vào nội dung những người này gõ, người nào sẽ ít bị nhầm lẫn là máy tính nhất. Năm 1994, người thắng cuộc là Charles Black. Anh ta đã thể hiện quá giống người thật bằng cách đối đáp đầy cảm xúc hay sử dụng ngôn ngữ thật phong phú và ấn tượng. Không hề, anh ta thắng vì đã thật ủ rũ, cáu kỉnh và đáng ghét. Có lẽ chính các sai sót làm cho chúng ta trông giống con người. Charles Black đã thành công vì những sai sót đó, và đôi khi chính chúng ta cũng có thể làm như vậy. Giờ đây ta đã hiểu rõ mình là ai và đâu là chốn phù hợp với mình. Nhưng đời đâu phải chỉ có tôi, ta còn phải đối phó với nhiều người khác. Vậy cách tốt nhất để thực hiện điều đó là gì? Liệu người tốt có về đích cuối cùng rồi có cần bẻ cua vượt đèn đỏ hay bẻ cổ một vài gã để vượt lên phía trước nào? Hãy đến với phần tiếp theo. Dù thật ra người ta cũng không dám chắc liệu hắn đã giết chính xác bao nhiêu người, có khả năng con số còn cao hơn nhiều. Rất nhiều con người thông minh, có học thức biết rõ chuyện hắn làm. họ cũng có cơ hội ngăn cản, nhưng họ không làm. Câu trả lời không hẳn toàn màu hồng, nhưng cũng không phải không còn tin tức nào để chúng ta phải nguôi hy vọng. Dù vậy, có lẽ chúng ta nên bắt đầu tháo gỡ câu đố này bằng việc khởi đầu với những tin xấu. Trong ngắn hạn, đôi khi làm kẻ xấu coi vậy mà lại tốt hơn. Làm việc chăm chỉ, chơi đẹp và bạn sẽ vượt lên phía trước. Đó là câu người ta thường chém. Xin lỗi, nhưng có rất nhiều bằng chứng cho thấy điều này không đúng. Người ta nghĩ rằng nỗ lực chính là nhân tố số 1 dự báo thành công. Nhưng nghiên cứu chỉ ra rằng, đó thực ra chính là nhân tố dự báo thành công tệ nhất. Vẻ bề ngoài thường thắng tính thật thà tại sở làm. Theo giáo sư Jeffrey Pfeiffer từ trường kinh doanh Stanford, chuyện chăm chút suy nghĩ của sếp về bạn quan trọng hơn hẳn việc thực sự cày chăm chỉ. Một nghiên cứu cho thấy những người để lại ấn tượng tốt thường được đánh giá tích cực hơn những người làm việc chăm chỉ nhưng không biết cách diễn cho khéo. Mà ta cũng không lạ lẫm gì những kẻ liếm mông bợi đít nữa. Vậy nịnh bợ sếp có hiệu quả không? Nghiên cứu cho thấy nó mạnh đến nỗi tạo ra hiệu quả ngay cả khi sếp biết rằng bạn không thành thật. Jennifer Chapman, một giáo sư tại UC Berkeley, đã thực hiện một nghiên cứu để xem khi nào chuyện nịnh bợ phản tác dụng. Nhưng cô không tìm được một trường hợp nào cả. Pfeiffer cho rằng chúng ta nên dừng việc nghĩ là thế giới này vốn công bằng. Nếu làm sếp phật lòng, kết quả công việc cũng chẳng cứu nổi bạn đâu. Đối với những ai đang trông chờ được tưởng thưởng cho những giờ làm việc dài dằng dặc và cho lối hành xử đẹp ở sở làm, điều này quả thực khó nuốt. Nhưng khoan hãy buồn vội, mọi chuyện vẫn còn có thể tệ hơn. Đám liếm mông bợ đít không phải những kẻ duy nhất thăng tiến, còn thêm bọn chơi bẩn nữa. Liệu bạn có tiếp cận cuộc đàm phán lương với tinh thần win-win, chia sẻ lợi ích cả đôi bên? Thật không may, những người cố đòi hỏi nhiều tiền hơn so với giá trị của bản thân lại có kết quả tốt hơn. Báo cáo của Harvard Business Review cho thấy những người có chỉ số thỏa hiệp kém hơn lại kiếm được nhiều hơn 10.000 đô một năm so với những người tốt tính. Và những kẻ bất lịch sự cũng được đánh giá thăng điểm cao hơn. Khá là buồn khi biết rằng, con người ta dường như đều đánh đồng lòng tốt với sự yếu đuối. 80% sự đánh giá của chúng ta đối với người khác suy cho cùng sẽ rơi vào hai dạng tính cách, sự nồng hậu và năng lực. Và một nghiên cứu của Teresa Amable tại Harvard có tên xuất sắc nhưng tàn khốc, Brilliant Book Cruel, cũng cho thấy chúng ta quy kết rằng hai dạng tính cách này là đối lập. Nếu một ai đó quá tốt, chúng ta cho rằng họ chắc chẳng có năng lực gì đâu. Thực tế, việc cư xử như một gã khốn lại khiến cho người khác nghĩ rằng bạn rất mạnh mẽ. Những kẻ phá luật thường trông mạnh mẽ hơn những kẻ tuân lệnh. Đó không chỉ là vấn đề cảm nhận, đôi khi những tay chơi bẩn thực sự làm tốt hơn người hiền lành. Nghiên cứu cho thấy vài đặc tính tiêu cực thực sự có thể khiến bạn có xu hướng trở thành lãnh đạo. Những nhà quản lý công ty leo lên bậc thang quyền lực nhanh nhất và thể hiện tốt nhất trong công việc không phải là những người cố chơi đẹp với nhóm, cũng chẳng phải những kẻ tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ. Họ là những người tập trung nhiều nhất vào việc thâu tóm quyền lực, như sát thêm muối vào vết thương. Không chỉ đơn giản những kẻ chơi bẩn sẽ có kết cục tốt, việc trở thành người tốt bị áp bức còn có thể giết chết bạn. Việc không có tiếng nói ở chốn công sở, không có quyền kiểm soát công việc của mình, là nguyên nhân gây nên bệnh động mạch vành nhiều hơn cả nguyên nhân béo phì hay cao huyết áp, cảm thấy bị trả lương quá thấp à, vụ đó cũng làm gia tăng tỷ lệ đau tim. Trong khi đó, bọn bợ đít lại được giảm stress nơi công sở, đồng thời gia tăng mức độ hạnh phúc lẫn sức khỏe thể chất. Bạn có phải một người tốt bụng đang nuốt không trôi những tin xấu này? Có lẽ bởi vì vị trí thấp ở công sở cũng góp phần làm giảm sút chức năng xử lý của bạn nữa. Nói đơn giản, cảm giác bất lực thực sự khiến cho bạn trở nên đắc hơn. Chúng ta được dạy rằng cái tốt sẽ chiến thắng tất cả, như kết thúc của những bộ phim Disney. Nhưng buồn thay, trong rất nhiều hoàn cảnh, các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng điều đó không đúng. Một nghiên cứu thẳng thừng với tiêu đề cái xấu mạnh hơn cái tốt, Bad is stronger than good, cho thấy một số lượng lớn những lĩnh vực nơi cái xấu tạo ra ảnh hưởng mạnh và lâu dài hơn hẳn so với cái tốt, cảm giác tồi, cha mẹ tệ, phản hồi xấu. Tất cả đều gây nhiều ảnh hưởng hơn cảm giác tốt, cha mẹ tốt, phản hồi tốt. Cả những thông tin xấu cũng được xử lý mượt hơn thông tin tốt. Gần như không có bất kỳ ngoại lệ nào, cho thấy sức mạnh lớn hơn của cái tốt. Tổng hợp lại, những phát hiện này cho rằng cái xấu mạnh hơn cái tốt, như một quy luật hiện tượng tâm lý chung. Và tôi cũng không thể không nói thêm rằng một nghiên cứu không chính thức nọ đã cho thấy những quyển sách đạo đức có xu hướng bị chôm nhiều hơn 25% so với trung bình các loại sách khác trong thư viện. Tôi sẽ dừng ở đây thôi, bởi vì nhà xuất bản của tôi hẳn sẽ không muốn bà con xé sách này ra để đựng thuốc chống trầm cảm. Vậy tại sao kẻ chơi bẩn lại thành công? Đúng là chuyện này nghe có chút hai mặt và xấu xa, nhưng có vài điều ta có thể học được từ họ với tinh thần trong sáng. Họ luôn rất quyết đoán về điều họ muốn, và không hề cảm thấy e ngại khi cho tất cả mọi người cùng biết về thành quả của họ. Nghe giống như tôi đang khuyên bạn trở thành kẻ chơi bẩn luôn hả? Cứ bình tĩnh, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Họ quả thật giành chiến thắng trong ngắn hạn, nhưng giờ chúng ta cần biết thêm về khía cạnh còn lại nữa. Mọi thứ bắt đầu từ câu mẹ bạn sẽ nói. Nếu bạn nói với mẹ rằng mình sẽ nói dối, lừa lọc, bắt nạt, nịnh bợ, bất chấp thủ đoạn để leo lên đỉnh, nếu ai cũng làm như con, thì sao? Vậy điều gì xảy ra khi tất cả chúng ta đều trở nên ích kỷ và dừng tin tưởng lẫn nhau? Câu trả lời chính là Moldova. Ác hẳn rất nhiều lần trong đời bạn nghĩ mình đang sống ở nơi đau khổ nhất quả đất, dù là khi còn học tiểu học, khi có một công việc tồi, hay chỉ là một ngày xui rủi, bạn có thể đều cảm thấy mình đang ở nơi bất hạnh cực độ. Thế nhưng, trừ khi bạn ở Moldova, còn không thì về mặt khoa học mà nói, cảm giác đó không hề đúng đâu. Ruud Veenhoven, nhà xã hội học người Hà Lan được biết đến như bố già trong lĩnh vực nghiên cứu về hạnh phúc, đang tu bổ cho cơ sở dữ liệu hạnh phúc thế giới, World Database of Happiness. Và khi nhìn vào danh sách tất cả các quốc gia trên thế giới xếp theo chỉ số hạnh phúc, Moldova đứng hàng bét. Điều gì làm cho nước Cộng hòa ít danh tiếng này khác biệt đến vậy? Người dân Moldova đơn giản là không tin tưởng lẫn nhau. Chỉ số tin tưởng ở đây đã xuống tới mức kinh hoàng, tệ đến nỗi kiềm chế hết mọi sự hợp tác trong hầu hết lĩnh vực đời sống. Tác giả Eric Weiner ghi nhận nhiều sinh viên đút lớp giáo viên để qua môn, và người dân Moldova sẽ không đi khám bác sĩ nhỏ hơn 35 tuổi, vì cho rằng những người này đã chi tiền mua bằng. Weiner tóm gọn thái độ của người Moldova chỉ trong một câu, không phải chuyện của tôi, khiến cho mọi người hành động tập thể vì lợi ích chung là chuyện dường như bất khả thi. Không một ai muốn làm việc gì có lợi cho kẻ khác. Việc thiếu vắng niềm tin đã biến Moldova trở thành một hố đen ích kỷ. Lời đối đáp thông thường với câu hỏi của mẹ ở trên, nếu ai cũng làm như con, thì sao? Cũng khá đơn giản là, không phải ai cũng làm vậy đâu. Nhưng điều đó cũng đâu thực sự đúng, phải không? Chúng ta ít nhiều cũng đều biết qua một công ty hay một phòng ban tuột dốc vì tính ích kỷ. Các nghiên cứu cũng đồng thuận khi chỉ ra rằng hành vi xấu có thể lây nhiễm. Nó lan truyền. Và sớm muộn thì sẽ không chỉ mình bạn là kẻ duy nhất có mưu đồ riêng trong tập thể đâu. Nghiên cứu do Jan Ariely từ Đại học Trúc cho thấy việc nhìn thấy người khác lừa dối và thoát tội sẽ gia tăng hành vi lừa dối khắp nhóm. Chúng ta bắt đầu cảm thấy lừa dối là chuyện bình thường trong xã hội. Nó là thứ ai cũng cảm thông. Bạn có chạy đúng giới hạn tốc độ mọi lúc mọi nơi không? Tại sao không? Thì nguyên do cũng giống như một câu đùa về đạo đức mà ta hay nghe mà thôi. Có ba thể loại hành vi. Đúng, sai, và ai cũng làm vậy. Khi nhìn thấy ai đó làm sai, nhưng thoát tội, chúng ta cho rằng làm vậy cũng ổn thôi. Không ai muốn làm kẻ ngốc tuân thủ luật lệ trong khi chẳng ai làm theo. Các nghiên cứu cho thấy việc nghĩ rằng người khác không đáng tin tạo ra một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Bạn cho rằng họ sẽ cư xử tệ. Vậy nên bạn đừng tin tưởng, đồng nghĩa với việc bạn không màng nỗ lực nữa, và tạo ra một vòng xoáy đi xuống. Không có gì ngạc nhiên khi những đội nhóm với chỉ một thành viên tha hóa bị giảm hiệu quả công việc xuống đến 30-40%. Vậy thì đúng là hành vi tư lợi cá nhân có thể phát huy tác dụng, nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi mọi người bắt đầu làm theo. Sau đó, tất cả sẽ cùng chịu đựng kết cục giống như nền văn hóa tập trung vào cái tôi của Moldova, nơi không có một giá trị nào được tạo ra bởi những con người muốn làm điều tốt đẹp. Ruud Veenhoven nói, chất lượng của xã hội quan trọng hơn hẳn vị trí của bạn trong xã hội ấy. Tại sao lại như vậy? Robert Axelrod, một giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Michigan, lý giải, cư xử tệ có thể trong hứa hẹn lúc đầu, nhưng trong dài hạn nó có thể phá hủy môi trường cần thiết để tạo dựng thành công. Đơn giản là, khi bạn bắt đầu trở nên ích kỷ, cư xử tư lợi và thủ đoạn kiểu Machiavelli, người khác sẽ dần chú ý. Nếu họ báo thù trước khi bạn kịp leo lên đỉnh cao quyền lực, bạn sẽ như đòn. Nhưng thậm chí cả khi bạn thành công, vẫn còn đó một vấn đề. Bạn đã cho kẻ khác thấy rằng con đường dẫn đến thành công chính là phá luật. Và bởi vì hành vi xấu có tính lây lan, và người ta chỉ làm theo những gì hiệu quả, nên họ cũng sẽ phá luật. Bạn sẽ tạo ra những kẻ gian trá giống mình. Tiếp theo người tốt sẽ rời đi. Điều này tạo ra hiệu ứng gợn sóng. Bạn có thể nhanh chóng tạo ra một nơi mình chẳng muốn làm việc nữa, giống Moldova vậy. Một khi niềm tin không còn, mọi thứ khác cũng tèo theo. Khi mọi người được khảo sát trong nhiều lĩnh vực, như công việc, thể thao, gia đình, rằng họ muốn người khác có phẩm chất nào nhất, họ trả lời ra sao, đáng tin cậy. Để thực sự nhân rộng nỗ lực và thành công, ta phải vượt qua tính ích kỷ để tạo niềm tin và đạt được sự hợp tác. Trớ trêu thay, ngay cả khi bạn muốn thành công trong mảng tà đạo đi chăng nữa, bạn cũng phải thực hiện được điều này. Vậy để tìm hiểu lý do tại sao ích kỷ không hiệu quả đối với các tổ chức trong dài hạn, cũng như hiểu được mức độ cần thiết của niềm tin và sự hợp tác, chúng ta cần đến với lĩnh vực tội phạm. Ngày đầu tiên ở tù, bạn đi qua một hàng những gã côn đồ với giỏ quà vừa nhận trong tay. Nghiêm túc đấy, không đùa đâu. Như David Scarbeck tại King's College London giải thích, các băng đảng trong tù thường có nghi thức đón chào bạn tù mới trong cùng băng, và người ta còn đồn là bạn tù chung khu sẽ tặng những món quà giúp người mới ổn định chốn ở. Có hành động nào tốt lành hơn thế? Tôi không chắc liệu mấy món quà có đạt chuẩn của chuyên gia phong cách sống Martha Stewart không, nhưng tôi không thể nghĩ ra nơi nào một giỏ quà lại được đón nhận hơn chốn ấy. Chúng ta thường nghĩ các thành viên băng đảng là những kẻ vô pháp, vô thiên, tâm lý hung hăng, và dám chắc rằng có rất nhiều thành phần thực sự thuộc thể loại này. Tuy nhiên, họ cũng đồng thời hiểu rõ về niềm tin và sự hợp tác hơn hẳn những gì ta tưởng. Băng đảng không phải những liên minh hỗn loạn do một nhân vật phản diện nham hiểm như trong phim Bond cầm đầu. Thực tế, dữ liệu cho thấy các băng đảng không gây nên tội ác. Sự thật hoàn toàn trái ngược, tội ác tạo ra băng đảng giang hồ. Tương tự, phần đông băng đảng trong tù thành công được tạo ra không phải để gây thêm tội ác, mà là để bảo vệ các thành viên của mình trong thời gian bị giam giữ. Một nghiên cứu về các thành viên của băng đảng trong tù Aryan Brotherhood cho thấy, thay vì trở thành những kẻ cùng cực của xấu xa, hồ sơ ghi nhận số vụ bạo lực xảy ra trong tù của họ không khác biệt gì nhiều so với những kẻ không gia nhập hội. Theo nhiều cách nhìn nhận, giới tội phạm coi trọng giá trị của niềm tin và hợp tác hơn hẳn bạn và tôi. Trong thế giới họ sống, niềm tin là thứ không thể coi thường. Chúng ta không đến công sở mỗi ngày và lo nghĩ xem liệu có gã nào chuẩn bị lưỡi dao vào cổ mình hay không. Bởi vậy, cái giá của lòng tin trong giới tội phạm cao hơn hẳn, vì họ không thể gọi điện cho cảnh sát khi có kẻ chôm hàng của mình. Vài người sẽ lắc đầu khi đọc đến đây, nghĩ rằng tuy chắc chắn tồn tại một niềm tin ngắn hạn trong giới tội phạm, nhưng họ cũng có nhiều lựa chọn linh hoạt hơn. Nếu có kẻ chơi họ, họ có thể giết kẻ đó luôn, và điều đó làm cho mọi người biết giữ chừng giữ mực. Tuy nhiên, nghiên cứu về các tổ chức tội phạm cho thấy xu hướng động đến bạo lực đã bị người ta thổi phồng. Điều gì sẽ xảy ra khi anh cư xử giống đại ca Tony Soprano và bắt đầu khử hết những người rắc rối? Mọi người sẽ nể trọng anh, nhưng đồng thời cũng không ai muốn làm ăn với anh. Một ông trùm băng đảng quá thể bạo lực sẽ có kết cục trớ trêu như thế. Liệu bạn có muốn làm việc cho một kẻ sẽ trừng phạt bạn vì nộp báo cáo chi tiêu trễ hạn bằng 2 viên kẹo vào đầu? Tôi không nghĩ là có đâu. Vì lẽ đó, những tay tội phạm khôn ngoan phải tìm thêm giải pháp thay thế cho bạo lực. Họ cần tăng cường trật tự, chứ không phải ngược lại, nhằm giảm bớt số biến cố ngày càng gia tăng. Như một tù nhân tại nhà tù Corcoran State đề cập, không có trật tự, nơi này sẽ hỗn loạn, và một khi đã hỗn loạn, thì sẽ có người chết. Vậy, tính ổn định và luật lệ đáng giá đến đâu? Trong chốn tù đầy, nơi mọi hoạt động hàng ngày đều phân chia ranh giới sắc tộc, thì nó đáng giá đến mức dân da trắng thực sự khuyến khích dân da đen, nên tham gia các băng đảng da đen. Khi càng có nhiều sự ẩn danh và chia rẽ, bạo lực sẽ bùng phát sau song sắt. Nhưng khi tất cả mọi người đều trở thành một phần của hệ thống, thậm chí, nếu điều đó đồng nghĩa với việc gia nhập băng nhóm đối địch, tình hình sẽ ổn định hơn. Muốn lừa gạt chút định ư, ổn thôi. Nhưng nếu muốn thực hiện điều này hàng ngày, bạn cần phải có một hệ thống. Luôn lo lắng bị lừa gạt hay bị giết sẽ làm cho việc giao dịch trở nên tốn kém, ngăn cản những thỏa thuận hiệu quả. Dù cho bạn đang bán một lon thạch xì hay một tép ma túy, phải có luật lệ và sự hợp tác. Và đó chính là niềm tin. Các nhà kinh tế gọi đây là kỷ luật của sự giao dịch liên tục. Khi bạn đã quen biết và tin tưởng ai đó, giao dịch sẽ diễn ra trơn tru và nhanh chóng hơn. Điều đó có nghĩa là lại sẽ có nhiều giao dịch hơn, tạo ra một thị trường tốt và giá trị hơn cho tất cả mọi người tham gia. Và điều này cũng không khác biệt mấy đối với các băng đảng trong tù. Uy tín trong giới cũng hiệu quả không khác gì một lời đánh giá tốt trên eBay đối với một tay buôn thuốc. Nhà bán hàng tuyệt vời A cộng sẽ mua lần nữa. Dân gia, trật tự, niềm tin và luật lệ kiểu này sẽ nhân rộng, khiến cho băng đảng trong tù giống như thể một tập đoàn. Các đại ca băng nhóm thường gửi cho thành viên mới nhập hội những bản câu hỏi. Thật là tốt khi biết các nhân viên mới có thể đóng góp những gì. Nghe khá điên, nhưng tất cả những thứ này lại phát huy tác dụng. Những quốc gia suy đồi có nhiều băng nhóm theo kiểu mafia lại thường thành công về mặt kinh tế hơn những quốc gia có tội phạm phân tán, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng ấn tượng hơn. Họ biết tổ chức như tội phạm có tổ chức, và từ những băng nhóm đen tối có ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, trật tự mà họ thiết lập cũng tạo ra nhiều tác động ngoại vi tích cực. Mức độ hiện diện của Yakuza tại các thành phố ở Nhật tỷ lệ nghịch với số lượng các vụ án dân sự. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy các nhà tù ở Mỹ hoạt động trơn tru hơn khi có sự hiện diện của các băng nhóm. Đừng hiểu lầm ý tôi, bọn họ là tội phạm, họ làm điều xấu. Nhưng để bất kỳ tổ chức tội phạm nào có thể thành công, họ cũng cần có một mức độ tin cậy và hợp tác bên trong, thậm chí khi các thành viên đang làm điều tệ hại bên ngoài. Giới tội phạm thành công biết rằng ích kỷ thì không chơi lớn được. Theo thời gian, điều này dẫn đến việc giới tội phạm cư xử với mọi người khá là tốt, ít nhất là với những người trong cùng băng. Không tin thì thử hỏi mình xem, lần cuối sếp tặng bạn một giỏ quà là khi nào. Đây cũng không phải chuyện gì mới. Thậm chí hàng trăm năm trước, các băng nhóm tội phạm đã trỗi dậy nhờ vào việc nội bộ chăm sóc lẫn nhau. Vậy đâu là ví dụ điển hình nhất về các tập đoàn tội phạm? Chính là những tay nổi loạn với đám vẹt trên biển cả. Cướp biển rất thành công, bởi vì họ đối đãi người của mình rất tốt, họ rất dân chủ và tin tưởng lẫn nhau. Bên cạnh đó, họ còn thiết lập một hệ thống phù hợp với hoàn cảnh để mọi việc có thể diễn ra thuận lợi. Những doanh nhân khôn khéo của đại dương này không phải toàn là những kẻ tâm thần điên loạn chột mắt đâu. Thực ra, theo Angus Constant, chuyên gia nghiên cứu về cướp biển Blackbeard nổi tiếng, trong suốt cuộc đời cướp bóc của mình, Blackbeard chưa hề giết dù chỉ một người, và cũng không hề có một ghi nhận nào về các vụ hành quyết bước ván trên bong tàu. Không, không một vụ nào. Vậy tại sao ta lại có ấn tượng họ là những kẻ mang rợ khát máu? Đó gọi là marketing, sẽ dễ dàng, ít tốn kém và an toàn hơn khi người ta nhanh chóng đầu hàng do khiếp sợ thay vì lúc nào cũng phải lao vào đánh đấm. Vì lẽ đó, giới hải tặc đủ khôn lanh để nuôi dưỡng tiếng tăm mang rợ của mình. Đương nhiên, hải tặc cũng không phải toàn những tay có trái tim nhân hậu, và Blackbeard cũng chả phải anh hùng Robin Hood. Họ hợp tác tốt không phải vì lòng vị tha, mà bởi vì nó giúp ích cho chuyện làm ăn. Họ biết rằng mình cần có luật lệ và sự tin tưởng để hợp tác thành công, và cuối cùng hình thành nên một hệ thống công bằng và hấp dẫn hơn hẳn các con tàu hải quân hoàng gia chuyên chế hay đám tàu buôn, nơi thủy thủ bị vắt kiệt để tối đa hóa lợi nhuận. Như Peter Leeson từng viết trong quyển The Invisible Hook, The Hidden Economics of Pirates, trái ngược với hiểu biết thông thường, giới hải tặc hoạt động có tôn ti trật tự và rất ngay thẳng. Tận sâu bên trong, bạn cũng có thể là một hải tặc. Có bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi vì lão sếp bóc lột và muốn vùng dậy làm riêng? Nghĩ rằng mọi người nên được có tiếng nói trong công ty, nghĩ rằng một tổ chức phải có nghĩa vụ chăm sóc thành viên của mình, và rằng trong làm ăn thì không nên có chỗ cho phân biệt chủng tộc. Chúc mừng, bạn chính là một hải tặc. Rất giống các băng nhóm trong tù, hải tặc ban đầu không hội họp để làm điều ác. Thực tế, một trong số họ sẽ nói rằng mình đang đối phó với điều ác. Các chủ tàu buôn thời đó rất độc đoán, các thuyền trưởng thì thường xuyên lạm dụng thẩm quyền. Họ có thể tranh đoạt phần chia chiến lợi phẩm hay ra lệnh xử tử bất kỳ thuyền viên nào để đáp lại hành động xâm phạm này. Và cũng vì khát vọng đi khắp biển cả mà không phải lo lắng bị hành hạ bởi giới quản lý, giới cướp biển ra đời. Tàu cướp biển là một nơi cực kỳ dân chủ. Tất cả quy tắc cần phải được đồng thuận công khai. Thuyền trưởng có thể bị phế truất vì bất kỳ lý do gì. Và điều này khiến họ từ những tay bạo chúa biến thành những kẻ gần gũi với cấp dưới. Thời điểm duy nhất mà thuyền trưởng có toàn quyền ra lệnh là giữa trận chiến, nơi việc quyết định nhanh chóng chính là vấn đề sinh tử. Giới cướp biển thiết lập nên một công ty mà bạn có thể rất thích làm việc, bởi vì có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Các vị sếp rất tập trung chăm lo cho nhân viên của mình. Lương của thuyền trưởng cũng không hẳn cao hơn rất nhiều so với tất cả mọi người. Như Leeson lý giải, chênh lệch giữa mức thu nhập cao nhất và thấp nhất trong thủy thủ đoàn là rất ít. Và ông ta không hề được hưởng những đặc quyền ảo diệu hơn, không giường ngủ to hơn, cũng không được nhiều thức ăn gì hơn cả. Tập đoàn cướp biển có chế độ phúc lợi rất tốt, chiến đấu anh dũng hay là người đầu tiên phát hiện mục tiêu đều sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Bị chấn thương ư, chỉ cần nộp hồ sơ là xong. Cướp biển có chế độ tốt dành cho thương binh, bảo hiểm cho mọi thể loại thương tật trên chiến trường. Và các sáng kiến nhân sự này đã phát huy tác dụng. Lịch sử ghi nhận cướp biển không khó khăn gì khi kêu gọi dân tình nhập bọn, trong khi hải quân hoàng gia phải dùng tiền của để dẫn dụ mọi người tham gia. Tập đoàn cướp biển cũng có một chính sách đa dạng sắc tộc tận hàng trăm năm trước khi nó trở nên phổ biến hay được quy định theo luật pháp. Tại sao ư? Họ không phải kẻ giác ngộ đạo đức gì cao xa đâu. Đơn giản chuyện phân biệt chủng tộc không giúp làm ăn thuận lợi, trong khi đối xử với người khác đàng hoàng thì có. Nó giúp họ có lợi thế trong việc chiêu dụ và giữ chân tài năng. Theo thống kê, một con tàu hải tặc trung bình có khoảng 25% thành viên da đen. Mỗi thành viên, bất kể sắc tộc nào, đều có quyền bình đẳng về bầu bán và chia phần. Đó là đầu những năm 1700, phải đến 150 năm sau thì Hợp chủng quốc Hoa Kỳ mới xóa bỏ chế độ nô lệ. Vậy nó có hiệu quả không? Các nhà kinh tế đánh giá cao cướp biển vì sự khôn ngoan trong làm ăn. Trong nghiên cứu An Archer, The Law and Economics of Pirate Organization, Leeson viết, việc ban điều hành hải tặc thiết lập trật tự và sự hợp tác hiệu quả khiến cho họ trở thành một trong những tập đoàn tội phạm tinh vi và thành công nhất trong lịch sử. Vậy, đối xử tốt với mọi người có thể mang đến thành công to lớn hơn hẳn ích kỷ, thậm chí cả khi bạn đang lượn theo con đường tà đạo. Vài người có thể cho là tôi chỉ nâng cao quan điểm, chém gió về những băng đảng trong tù hay mấy ông hải tặc chết từ lâu rồi nghe có thể hay đó, nhưng có liên quan gì đến cuộc sống hiện đại không? Chúng ta đã xem xét qua những kẻ xấu ích kỷ và những kẻ xấu đủ khôn để không cư xử ích kỷ. Thế còn những người thực sự tốt, còn những người thực sự muốn làm điều đúng đắn, liệu chúng ta có thành công? Liệu người tốt có thể về đích đầu tiên? Khi nào thì điều đúng đắn, chẳng hạn như mạo hiểm tính mạng để cứu một ai đó, mới được tưởng thưởng? Chàng trai đứng cạnh bạn bỗng trượt chân khỏi sân đợi tàu điện ngầm và rơi xuống đường ray bên dưới. Anh ta không thể di chuyển, bất lực. Bạn có thể cảm nhận được tiếng ầm ầm của đoàn tàu đang tiến tới. Liệu bạn có leo xuống cứu anh ta? Vài người sẽ cho rằng đây là hành động tự sát, chứ chẳng phải trắc ẩn gì cả. Hai cô con gái nhỏ đang đứng cạnh bạn. Tụi nhỏ sẽ sống thế nào nếu như bạn chết đi? Để mặc cho một thanh niên chết quả là rất bi thảm. Nhưng chẳng phải hai người chết cộng thêm hai trẻ mồ côi còn bi thảm hơn sao? Đó quả là một câu hỏi khó trả lời. May mắn thay, vào ngày 2 tháng 1 năm 2007, Wesley Autry đã không đặt ra câu hỏi đó. Khi ánh sáng đèn trước của toa tàu nhá lên ở đường hầm, anh liền nhảy xuống đường ray nơi Cameron Halapeter nằm bất động. Nhưng Autry đã đánh giá thấp tốc độ của đoàn tàu. Nó chạy nhanh hơn hẳn dự liệu của anh, không còn thời gian để dịch chuyển Halapeter đến nơi an toàn nữa. Nhưng cũng không thể để cậu ta chết. Tiếng phanh tàu ré lên, nhưng lái tàu vẫn không thể dừng hẳn được đà chuyển động. Khi âm thanh của đoàn tàu chờ tới rít lên điếc cả tai, Audrey đẩy Halapeter vào một mương thoát nước hẹp rồi nằm úp lên che chở cho anh trong khi đoàn tàu vượt qua. Cả hai đều bình yên vô sự. Dù đoàn tàu xém chút nữa đã giết chết họ khi vết dầu tàu đã quẹt dính nón Audrey. Sau đó, anh nói, tôi không cảm thấy mình đã làm gì đó quá đặc biệt. Tôi chỉ nhìn thấy có người cần giúp đỡ. Và tôi làm điều mà mình cảm thấy đúng. Wesley Autry đã hành động đầy vị tha ngày hôm đó. Anh có thể mất tất cả và không có thêm được gì. Anh chính là thể loại anh hùng mà chúng ta chỉ nhìn thấy trên phim. Vậy người tốt này có phải về đích cuối cùng? Không. Autry được trao Bronze Medallion, giải thưởng cao quý nhất mà thành phố New York từng trao tặng cho công dân. Những người từng được trao trước đó bao gồm Đại tướng Douglas MacArthur, Muhammad Ali và Martin Luther King Jr. Con gái của anh nhận được học bổng và máy tính. Anh được gặp Benson ở hậu trường và có một chiếc Jeep mới. Anh được lên chương trình The Ellen DeGeneres Show và được tặng vé xem cả mùa của đội New Jersey Nets. Ngày 23 tháng 1, Autry cùng con gái có mặt tại buổi phát biểu thông điệp liên bang với tư cách khách mời của Tổng thống George W. Bush, người đã vinh danh hành động quên mình của anh trên sóng truyền hình quốc gia. Đó là một câu chuyện tuyệt vời. Nhưng những kẻ hoài nghi có thể nói, chúng ta nhớ những câu chuyện kiểu này, bởi vì chúng quá hiếm. Gác sang một bên những câu chuyện thu hút cùng những đôi mắt hoài nghi xoay tròn, hãy xem kết quả thống kê cho chúng ta biết điều gì. Liệu người tốt có về đích cuối cùng? Đúng, nhưng họ cũng đồng thời về đích đầu tiên. Khó hiểu, đúng không? Nhưng chuyện này quả thật hợp lý. Cứ đọc tiếp nhé. Khi giáo sư Adam Grant, trường kinh doanh Wharton, nhìn vào số liệu những người đứng chóp bảng xếp hạng thành công, ông cảm thấy khá buồn khi thấy rất nhiều người tốt, Những người cho đi, giver, khi nghiên cứu về các kỹ sư, sinh viên y khoa và nhân viên bán hàng, những người cho đi nhiều nhất lại thường có kết quả không tốt. Họ thường trễ hạn, bị điểm thấp và đạt doanh số kém. Đối với Adam, một người đã dành rất nhiều thời gian và công sức nghiên cứu về đạo đức kinh doanh cũng như cách hành vi vị tha giúp mang lại thành công, cảm giác khi đó hẳn sẽ tệ hơn rất nhiều so với cảm nhận của tôi và bạn. Nếu anh từ bỏ tại chỗ này, đó hẳn sẽ là một ngày cực kỳ tồi tệ. May mắn thay, anh vẫn tiếp tục khi trò chuyện với tôi, Adam nói. Rồi tôi tiếp tục nhìn vào đầu còn lại của kết quả và tự hỏi, nếu người cho đi nằm bết bảng, vậy thì ai nằm đầu bảng? Thực lòng, tôi rất ngạc nhiên khi khám phá ra, nằm đầu bảng lại là những người cho đi khác. Những người thường xuyên giúp đỡ người khác không những hiện diện ở cuối, mà còn trên đầu thang bậc thành công. Giữa Ngô Dung Hòa, Major, người cố cân bằng giữa cho và nhận, và người nhận về, Taker, người ích kỷ luôn tìm cách nhận nhiều hơn, và cho ít hơn, kết cục ở giữa bảng. Người cho đi nằm ở đầu và cuối bảng. Nghiên cứu cũng cho thấy đa số những kỹ sư năng suất, sinh viên điểm cao, và nhân viên bán hàng mang lại hầu hết doanh số đều là người cho đi. Khi nghĩ kỹ, bạn cũng sẽ ngờ ngợ thấy hợp lý. Chúng ta ai cũng ít nhiều biết qua một người luôn hy sinh tất cả để giúp mọi người, nhưng cuối cùng không thể lo được cho bản thân và bị vắt kiệt bởi những người nhận về. Chúng ta đồng thời cũng biết qua một ai đó được tất cả mọi người yêu quý vì hay giúp đỡ và thành công vì mọi người đề cao và mang ơn họ. Năng suất hay điểm số không phải thứ duy nhất những người cho đi vượt trội. Cho đi còn giúp họ giàu hơn nữa. Khi Arthur Brooks xem xét mối tương quan giữa từ thiện và thu nhập, ông nhận thấy với mỗi $1 quyên góp từ thiện, thu nhập của người quyên góp lại tăng lên 3,75 đô. Có một mối quan hệ rõ ràng giữa số tiền cho đi và kiếm được trong cùng năm. Bạn có lẽ đang gãi đầu. Điều này trông có vẻ trái ngược hoàn toàn với những gì ta đã biết ở đầu chương, rằng kẻ chơi bẩn làm tốt hơn. Đúng, về trung bình, thì kẻ chơi bẩn làm tốt hơn, nhưng trên vùng đỉnh lại là những người cho đi. Thu nhập cao nhất thuộc về những người tin tưởng người khác nhiều hơn, chứ không phải ít hơn. Trong một nghiên cứu có tiêu đề The Right Amount of Trust, người tham gia được hỏi mức độ tin tưởng người khác của họ là bao nhiêu. Nếu xét trên thang điểm 10, mức thu nhập cao nhất thuộc về những người trả lời là 8. Nó tương đồng với kết quả Adam Grant đã phát hiện, người cho đi thuộc top đầu. Một điều tương đồng nữa là những người có thang điểm trên 8 lại có mức thu nhập thấp hơn 7% so với người ở mức điểm 8. Giống với những người cho đi dưới đáy bảng, đây là những người dễ bị lợi dụng. Vậy còn ai tệ nhất? Những người có mức độ tin tưởng người khác thấp nhất có thu nhập ít hơn 14,5% so với những người ở mức 8. Mức chênh lệch tương đồng với những người không học đại học. Chắc chắn là người cho đi cũng không thể cứng khi trở thành lãnh đạo, đúng không? Lãnh đạo thường phải cứng. Ở trên chúng ta đã biết những đặc tính tiêu cực cũng giúp người ta nắm quyền tốt. Tuy nhiên, khi nhìn vào những lãnh đạo hàng đầu trong giới quân đội, nơi lẽ ra sự cứng cỏi là thứ được xem trọng nhất, điều hoàn toàn trái ngược lại xuất hiện. Những người có kết quả tốt nhất lại gần gũi, chứ không nghiêm khắc. Tuy một vài nghiên cứu cho thấy áp lực xã hội khi là người tốt, nhưng không có quyền lực có thể làm người ta bị đau tim. Nghiên cứu toàn diện hơn lại cho thấy câu châm ngôn xưa người tốt hay chết sớm lại không đúng. Nghiên cứu Thurman, một nghiên cứu theo dõi nhiều đối tượng nghiên cứu suốt cả đời, phát hiện ra rằng người tốt sống lâu hơn. Ta có xu hướng nghĩ rằng nhận được sự giúp đỡ của người khác giúp kéo dài tuổi thọ, nhưng sự thật lại ngược lại, những người cho nhiều sống lâu hơn. Cuối cùng, còn vấn đề về hạnh phúc nữa. Tuy rằng số liệu cho thấy kẻ chơi bẩn thường được thăng chức hay kiếm khá hơn, họ cũng chẳng hài lòng với cuộc sống của mình hơn ai. Thế nhưng, nghiên cứu cho thấy những người đạo đức lại cảm thấy hạnh phúc hơn. Những người không chấp nhận hành vi thiếu đạo đức thường có mức độ an lạc cao hơn những người cảm thấy lừa dối cũng chả sao. Mức độ chênh lệch hạnh phúc này tương đương với niềm hạnh phúc có được khi được tăng một ít thu nhập, khi kết hôn, và khi đi nhà thờ thường xuyên. Đây chính là sai lầm của Moldova. Khi không còn tin tưởng hay giúp đỡ người khác, người dân nơi đây bỏ lỡ rất nhiều thứ có thể cho họ hạnh phúc. Nghiên cứu cho thấy xài tiền vì người khác làm ta hạnh phúc hơn xài cho chính mình. Làm tình nguyện 2 tiếng một tuần có thể giúp tăng cảm giác hài lòng về cuộc sống. Thậm chí, đáng ngạc nhiên hơn, những ai dành thời gian giúp đỡ người khác lại cảm thấy ít bận rộn và có nhiều thời gian rảnh hơn. Trong ngắn hạn, một chút gian dối và ác ôn có thể hiệu quả, nhưng theo thời gian, nó sẽ làm ô nhiễm cả môi trường xã hội, và chẳng lâu sau, tất cả mọi người sẽ nghi kỵ lẫn nhau, cũng như không muốn hành động. vì lợi ích chung nữa. Người nhận về có lợi trong ngắn hạn, nhưng kèm theo là những nhược điểm. Cuối cùng, sẽ không ai muốn giúp bạn nữa, bởi họ đã quá rõ con người bạn. Ai là kẻ thù lớn nhất của người nhận về? Chính là những người nhận về khác. Nghiên cứu của Grant cho biết, người cho đi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ những người cho đi khác và nhận được sự bảo vệ từ người dung hòa. Những người tin rằng, để công bằng, thì những hành động tốt nên được tưởng thưởng. Người cho đi chỉ phải ngại những người nhận về. Trong khi đó, người nhận về sẽ bị mọi người ghét bỏ, kể cả những kẻ ích kỷ như mình. Trừ khi người nhận về biết học cách tin tưởng và hợp tác, còn không thì họ sẽ chẳng bao giờ có thể nhân rộng nỗ lực theo cách mà người cho đi có thể. Thậm chí người dung hòa, những người hưởng lợi từ niềm tin và tư tưởng có qua có lại, cũng có giới hạn nhất định, bởi tâm lý trông đợi người khác làm điều tốt trước sẽ ngăn cản sự trao đổi vốn có lợi cho cả hai. Bạn có thể nghĩ rằng tôi đang nói đỡ cho thực tế có rất nhiều người cho đi kết cục vẫn thảm hại. Sự khác biệt giữa người cho đi thành công và thất bại không phải ngẫu nhiên. Adam Grant ghi nhận rằng người cho đi hoàn toàn quên mình, kiệt sức vì giúp đỡ mọi người và cuối cùng bị vắt kiệt bởi người nhận về, khiến cho kết quả trong bảng xếp hạng của họ rất kém. Có vài việc mà người cho đi có thể làm để dựng nên giới hạn cho bản thân và đảm bảo mọi việc không vượt quá tầm kiểm soát. 2 giờ làm tình nguyện chẳng hạn. Đừng làm nhiều hơn con số đó. Nghiên cứu của Sonia Lubransky cho thấy ta sẽ hạnh phúc và ít stress hơn khi biết khoanh vùng nỗ lực giúp đỡ của mình hơn là rải rải không ngừng. Vì vậy, nếu giới hạn chỉ làm tất cả những việc tốt một ngày một tuần, người cho đi có thể đảm bảo việc hỗ trợ người khác không ảnh hưởng đến thành quả của mình. 100 giờ một năm có vẻ là con số vi diệu cần tìm. Grant cũng chỉ ra một con át chủ bài khác mà người cho đi nắm trong tay, những người dung hòa. Họ muốn nhìn thấy cái tốt được tưởng thưởng và cái xấu bị trừng trị, nên sẵn sàng ra sức trừng phạt người nhận về và bảo vệ người cho đi. Miễn là người cho đi vẫn được vây quanh bởi những người dung hòa, họ sẽ không cần phải quá lo ngại vấn đề bị lợi dụng. Chuyện nãy giờ có vẻ loằng ngoằng. Trong ngắn hạn, làm kẻ chơi bẩn sẽ có lợi, nhưng dần già sẽ rất tai hại vì mọi người xung quanh cũng sẽ chơi bẩn lại. Trong dài hạn, người cho đi sẽ được đền đáp xứng đáng, mặc dù họ có nguy cơ bị vắt kiệt bởi những kẻ khác. Trong cuộc chiến giữa thiện và ác, liệu có một người chiến thắng cuối cùng? Liệu có cách hành xử nào chắc chắn sẽ giúp bạn tiến lên phía trước, nhưng vẫn có thể an tâm ngủ ngon hàng đêm như một người đường hoàng? Sự thật là có. John Johnson kiếm được 6 triệu đô la chỉ trong một đêm. Không, tôi không phải đang nói về diễn viên trong phim Miami Vice đâu. Tài John này là dân đánh bạc, và tất cả số tiền anh ta kiếm được là từ hệ thống sòng bạc Tropicana. Nhưng thành tích của anh không dừng lại tại đó. John kết thúc bằng việc hút thêm cả mớ từ các casino khác tại Atlantic City. Có một câu nói lâu đời trong giới cờ bạc, nhà cái luôn luôn thắng. Và sau khi ăn tân niên năm 2011 vài tháng, John Johnson đã trở thành nhà cái. Đó là một trong những câu chuyện thành công chấn động nhất trong làng cờ bạc. Johnson không hề gian lận hay chơi mánh đếm bài, và cũng không ai có thể kiếm được nhiều như thế chỉ từ may mắn đơn thuần. Johnson rất hiểu bài bạc, nhưng quan trọng hơn, anh ta còn biết thêm toán. Công việc thường ngày của anh ta là điều hành một công ty quản lý kèo cược cho nhà cái đua ngựa. Bạn có biết, các tay chơi blackjack hàng đầu không đánh bạc, họ biết tổng tỷ lệ ăn thua rồi, và sẽ không đánh theo kiểu thông thường. Trên thực tế, họ thỏa thuận với nhà cái. Ví dụ, nếu tôi thua một lượng ít, anh sẽ chiết khấu lại cho tôi một lượng phần trăm nhất định, hay nhà cái phải được ít điểm thay vì y điểm. Sau cuộc khủng hoảng năm 2008, tình hình làm ăn của các casino rất bết bát, và vì phần lớn tỷ trọng doanh thu sòng bạc là từ những tay cá voi kiếm ăn lớn, họ được các casino cho mức chiết khấu lên đến 20%. Vào thời điểm Johnson thỏa thuận xong, không chỉ nhà cái mất đi tỷ lệ thắng có lợi trên bàn, mà anh còn giảm được mức thua của mình từ 1 đô la xuống chỉ còn 8 xu. Miễn là không phạm phải sai lầm chiến thuật nào trong lúc chơi, anh sẽ luôn dẫn trước, anh đã trở thành nhà cái. Trong bài bạc, bạn không thể nào đảm bảo mình sẽ thắng một ván bài nhất định, nhưng một khi nắm tỷ lệ có lợi, vị thần toán học sẽ luôn phụ trợ. Càng chơi lâu bao nhiêu, bạn càng thắng nhiều bấy nhiêu. Với lợi thế đó, John bước vào sòng. Mỗi phút đánh một ván, mỗi ván cược 100.000 đô la, anh ta bắt đầu tàn phá hệ thống Tropicana. Có ván anh thắng tận 800.000 đô la. Cùng với thỏa thuận tương tự ở các casino khác, anh đã thắng 5 triệu đô la từ Borgata và 4 triệu đô la từ Caesars. Trong vòng 6 tháng, anh hút được của các casino tại Atlantic City tổng cộng 15 triệu đô. Đây không phải nhờ đặc dị công năng, nhờ cô thương, hay gian lận gì cả. Và John cũng không chiến thắng mọi ván bài. Tuy vậy, chỉ bằng việc giành lấy tỷ lệ có lợi và không phạm sai lầm, anh đã vượt lên trước rất xa trong dài hạn. Hãy giải quyết vấn đề đạo đức theo cách tiếp cận bài Blackjack đầy ảo diệu của John Ronson. Hãy đàm phán sao cho điểm mạnh của nhà cái hóa thành lợi thế cho ta. Đừng lo lắng, bạn không cần phải tính toán gì kinh khủng đâu. Bản chất hệ thống này vốn ta đã quen thuộc từ khi còn nhỏ, và cách này thật sự hiệu quả. Lúc này đây, bạn đã biết sự hợp tác rất quan trọng. Nhưng liệu bạn có bị lừa dối không? Liệu bạn có nên tin tưởng? Nếu chọn không tin, bạn có khả năng sẽ có kết cục như dân Moldova. Nhưng nếu chọn có, bạn có thể trở thành một kẻ đần. Vậy làm thế nào xử lý được thế lưỡng nan của lòng tin? Khi các nhà khoa học xem xét vấn đề về lòng tin, họ thường dùng một trò chơi có tên gọi thế lưỡng nan của tù nhân, Prisoner's Dilemma. Cách chơi thế này. A và B rủ nhau đi cướp nhà băng, và vì không giỏi vụ này cho lắm, cả hai bị hút. Cảnh sát giam hai người vào phòng giam tách biệt để tiến hành thẩm vấn. Hai người không có cách nào liên lạc với nhau, cảnh sát đề nghị. Nếu A làm chứng rằng B là chủ mưu, đồng thời B không phản lại A, A được thả tự do và B sẽ phải ngồi tù 5 năm. Nếu A không phản lại B, nhưng B phản lại A, A bốc lịch 5 năm, còn B tự do phán khỏi nhà giam. Nếu cả hai cùng phản nhau, cả hai sẽ ăn cơm tù 3 năm. Nếu cả hai đều nhất quyết hợp tác với nhau và bao che cho nhau tới cùng, cả hai sẽ chỉ ngồi tù 1 năm. Nếu là A, bạn sẽ làm gì? Nếu cả hai có thể tin tưởng nhau, câu trả lời dĩ nhiên đơn giản, cùng ngậm miệng và chỉ bị 1 năm tù. Nhưng liệu bạn có thể tin tưởng bạn mình? Liệu cảnh sát có dọa cho anh ta phun ra hay không? Lỡ anh ta phản trong khi bạn im lặng, thì sao? Nó đồng nghĩa với việc anh ta thoát còn bạn lĩnh về 5 cuốn lịch. Nếu chỉ chơi một ván, việc phản bạn có vẻ là một bước đi khôn ngoan. Nhưng nếu chơi liên tiếp 20 lượt, thì sao? Chơi nhiều lần vậy có vẻ giống đời thực hơn chứ hả? Số mệnh của chúng ta trên thực tế hiếm khi chỉ phụ thuộc vào bất kỳ một quyết định đơn nhất nào. Đây chính là điểm khởi đầu của Robert Axelrod. Khi chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô đang leo thang, ông muốn khám phá xem điều gì sẽ làm người ta tin tưởng và hợp tác với nhau, và chiến thuật nào hiệu quả nhất. Thế là ông tổ chức một cuộc đấu, trong đó các chương trình máy tính khác nhau, với các chiến lược khác nhau, sẽ cùng tham gia trò thế lưỡng nan của tù nhân, để tìm ra chương trình đạt điểm số cao nhất. Các nhà nghiên cứu từ khắp các lĩnh vực tâm lý, kinh tế, toán học, xã hội học, và những lĩnh vực khác gửi đến tổng cộng 14 chương trình. Cộng thêm một chương trình sẽ hoạt động theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên. Có một chương trình tốt đến điên rồ. Nó vẫn tin tưởng đối thủ của mình thậm chí sau khi bị chơi khăm. Một chương trình khác tên ALLD thì hoàn toàn đối nghịch. Nó luôn phản bội đối thủ dù không bị phản. Những chương trình khác thì nằm ở giữa hai cực này. Vài chương trình phức tạp hơn thì tỏ ra tốt trong hầu hết thời gian, nhưng thỉnh thoảng lại lén phản bội. Có một chương trình tên Tester chuyên giám sát bước đi của những chương trình khác để tính thử mình có thể đánh lén được bao nhiêu, và rồi sẽ hoàn lương, nếu có đối thủ phát hiện là mình đang đâm sau lưng. Vậy hệ thống đạo đức nào đã giành chiến thắng cuối cùng? Ngạc nhiên thay, chương trình đơn giản nhất lại chiến thắng. Nó chỉ có hai dòng code, và nó khá tương đồng với những gì chúng ta đã biết. Nó là chương trình TFT, tích phô tác, ăn miếng trả miếng. Tất cả những gì TFT làm chỉ là hợp tác trong vòng đầu trò chơi, sau đó ở mỗi vòng tiếp theo, nó sẽ chọn phương án mà đối thủ đã chọn trước đó. Ví dụ, nếu trong vòng trước đối thủ chơi đẹp, nó sẽ chơi đẹp trong vòng tiếp theo. Nếu đối thủ chơi xấu, nó cũng sẽ làm tương tự. Chương trình đơn giản này giành thắng lợi tuyệt đối. Thế rồi Axelrod lại tổ chức một cuộc đấu khác. Lần này ông mời thêm nhiều chuyên gia hơn, và có đến 62 ứng cử viên, vài thuật toán phức tạp hơn nữa, trong khi một số là biến thể của TFT. Vậy kết quả là ai thắng? Vẫn là cựu binh TFT. Một lần nữa, chiến lược khiêm nhường nhỏ bé này sở hữu sức mạnh kỳ diệu gì vậy? Axelrod đã xác định được vài yếu tố mấu chốt làm cho hai dòng code này trở nên đặc biệt. Ông thấy cùng một mô típ với thứ ta đã thấy khi xét câu chuyện của những người cho đi. Ban đầu, người tốt đại bại. Giống trong nghiên cứu Bad is Stronger than Good, kẻ xấu nhanh chóng chiếm ưu thế ban đầu. TFT, đối thủ chiến thắng sau cùng, cũng luôn có kết quả xấu ban đầu, vì lựa chọn hợp tác của mình. Nhưng theo thời gian, kẻ xấu không kiếm được nhiều điểm với những người tốt. Khi TFT gặp một chương trình hợp tác trong tất cả các lượt, số điểm kiếm được rất lớn. Thậm chí những chương trình như Tester, Đâm Lén, rồi Hoàng Lương, khi bị phát hiện, cũng nhận ra việc chơi đẹp sẽ có lợi hơn cả số điểm thu được khi đâm lén. TFT có rất nhiều điểm hay. Bằng việc hợp tác ban đầu, nó thể hiện thiện chí. Với những chương trình thiện khác, nó sẽ nhanh chóng hợp tác và gia tăng điểm số. Khi TFT gặp những chương trình chuyên trừng phạt đối thủ, nếu chơi xấu, những kẻ trừng phạt này cũng sẽ dần hóa thành chương trình thiện. Với những chương trình như Tester, TFT thể hiện tinh thần sẵn sàng đấm vào mũi nếu đối thủ phản bội. Nó không phải là kẻ yếu đuối, thế nên các chương trình khác sẽ dần vào khuôn phép. TFT đồng thời còn thể hiện được một điều quốc tử nữa, sự tha thứ. Bằng việc không cư xử phức tạp, bằng việc chỉ ghi nhớ điều đối thủ vừa mới làm, TFT đã thể hiện tốt hơn bất kỳ đối thủ nào khác. Cả những chương trình không hoàn toàn xấu xa lẫn những chương trình hoàn toàn ngẫu nhiên. TFT không chỉ là một kẻ hợp tác hay trừng phạt, mà còn là một người thầy. Nó chỉ cho đối thủ cách chơi tốt hơn. Axelrod nói rằng một trong những lý do những chương trình không thiện thể hiện rất kém chính là vì chúng không thể tha thứ và dần chết trong vòng xoáy tự thân. Nhưng Axelrod không dừng lại ở đó. Ông cùng những nhà nghiên cứu khác còn khám phá thêm cách xây dựng một chương trình tốt hơn thế nữa. Tuy TFT đã thắng trong cả hai cuộc đấu, nhưng để làm tốt hơn, liệu họ có cần tăng mức tà đạo hay chế ra một siêu chương trình hay không? Câu trả lời là không. Trái lại, thứ họ cần thêm vào chính là tính chất tốt đẹp, và đặc biệt là sự thứ tha. Axelrod và các đồng sự nhận ra việc thay đổi từ chương trình TFT đơn thuần sang TFT hào sảng, GTFT, cướp tích phổ tác, giúp nó thành công hơn nữa. Thay vì luôn bắt chước theo động thái cuối cùng của đối thủ, nó sẽ thi thoảng tha thứ và hợp tác sau khi bị phản bội. Việc này làm cho nó bị mất thêm vài điểm trước các chương trình ác cực đoan như ALLD, nhưng số điểm kiếm được lại nhiều hơn hẳn khi nó giúp các chương trình vẫn còn ẩn chứa cái thiện trong mình thoát khỏi vòng xoáy chết chóc. Lý do thành công chính của TFT là nó mang bản chất tốt đẹp, biết tha thứ, dễ phối hợp với những tay chơi khác và cũng biết trả đũa khi cần thiết. Tôi chắc rằng sự tương đồng giữa những điều ta đã xem xét nãy giờ đang dần rõ ràng. Nhưng tiếp theo đây chúng ta hãy cứ bàn về cách những nguyên tắc trong một trò chơi đơn giản có thể giúp giải quyết những vấn đề lớn trong cuộc sống. Moldova cũng giống như ALLD. Nếu những người tốt ở Moldova có thể gặp gỡ và hợp tác với nhau, sớm muộn họ cũng sẽ có vị thế vững chắc. Nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Nếu họ phát ra tín hiệu tốt đẹp để cố tìm gặp những người tốt khác, họ sẽ như chim non trong tổ đang kêu tìm mẹ, tiếng kêu báo hiệu cho chim mẹ về tổ móng ăn, nhưng cũng đồng thời làm lộ vị trí cho các con mèo đang đói. Mà đám mèo thì đông hơn hẳn chim mẹ ở đất nước Moldova tội nghiệp, cướp biên, trái lại, sẽ không tha thứ cho ALLD. Một hệ thống dân chủ với những quy tắc rõ ràng đảm bảo chiến lợi phẩm được chia đồng, đều sẽ tống khứ kẻ chơi bẩn khỏi tàu. Thậm chí như nếu ALLD là sếp, hắn cũng không trụ được lâu. Bởi thuyền trưởng trên tàu cũng phải tuân thủ quy tắc như tất cả mọi người, và luật lệ phải được thống nhất công khai. Sẽ rất khó cho một kẻ chơi bẩn trụ lại trên tàu. Nhưng sẽ thế nào nếu như thêm vào đó thiên hướng người cho đi kiểu Adam Grant, thay vì cướp bóc hết những ai không phải là hải tặc? Sẽ ra sao nếu họ bắt đầu hợp tác một ít ban đầu, thuyết phục những người không phải hải tặc làm việc chung? Sẽ ra sao nếu như thay vì một con tàu hải tặc đơn lẻ hay một nhóm nhỏ, họ lại tạo ra được một mạng lưới rộng lớn, hải quân hoàng gia có lẽ không có cửa nào địch lại. Chiến lược của kẻ xấu trong giải đấu vốn chứa đựng hai giả định sai lầm. Một là nghĩ rằng những vòng đấu sau cũng diễn ra như những vòng đầu. Như phần mềm, trong đó có TFT, sẽ để ý đến những động thái trước đó, và phản ứng lại, dần và dẫn đến trừng phạt hành vi xấu. Điều này cũng sẽ xảy ra trong đời thực. Hầu hết những vụ hợp tác của chúng ta không phải ẩn danh. Chúng ta đối mặt với cùng một người từ ngày này qua ngày khác, chỉ cần phản bội là họ sẽ ghi nhớ. Lợi thế ban đầu nhờ gian trá sẽ không đáng khi so sánh với lợi ích tiềm năng của một mối quan hệ lâu dài. Sai lầm thứ hai là giả định rằng trò chơi có tổng bằng không. Trong thực tế, việc hợp tác có thể tạo ra thêm nhiều lợi ích, đồng thời giảm bớt chi phí. Bằng cách nào ư? Vâng, câu trả lời có liên quan đến vỏ trái cam. Các trường dạy kinh doanh thường tiến hành một thí nghiệm thương thảo. Trong đó hai nhóm học viên sẽ được yêu cầu đàm phán để chia một đống cam. Mỗi nhóm sẽ được cung cấp một số thông tin nhất định mà nhóm kia không biết. Rất giống như trò thế lưỡng nan của tù nhân, kẻ xấu luôn hành xử gian manh. Họ cho rằng trò chơi có tổng bằng không, mỗi trái cam họ có đồng nghĩa với một trái nhóm còn lại bị mất. Còn những người biết hợp tác, những người biết giao tiếp nhanh chóng hơn, sẽ khám phá ra thông tin mà mỗi người nhận riêng trước khi chơi bao gồm một chi tiết quan trọng. Một nhóm chỉ cần ruột trái cam, trong khi nhóm còn lại chỉ cần có vỏ. Nếu biết trò chuyện với nhau, họ có thể dễ dàng đạt được mọi thứ mình cần. Nhưng nếu ngay lập tức họ nghĩ mình đang đấu nhau, kết quả của cả hai đều tệ hơn. Vấn đề dài hạn hay ngắn hạn là rất quan trọng. Những tay bán xe cũ nghĩ rằng mình chỉ gặp khách hàng đó một lần, đó là lý do họ hay chém đẹp. Trong khi đó, mẹ của bạn ở với bạn cả đời, và mẹ luôn làm điều tốt. Càng tương tác với ai đó lâu, hành vi của họ đối với chúng ta sẽ thường tốt hơn hẳn. Nghiên cứu của Adam Grant cũng đã chứng tỏ sự khác biệt này. Người cho đi thường chịu đựng những điều không hay trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn, khi họ gặp những người cho đi khác và được người dung hòa bảo vệ, danh tiếng của họ sẽ lớn dần lên. Và buồn, họ bắn thẳng từ đáy lên đến đỉnh cao của thang bậc thành công. Nhưng chẳng phải TFT cũng rất giống người dung hòa đó ư? Có một điểm khác biệt cốt yếu, TFT bắt đầu bằng sự hợp tác. Người dung hòa thì không nhất thiết sẽ hợp tác. Họ có xu hướng chờ cho người khác làm điều gì đó tốt đẹp trước khi đáp lại bằng thiện chí. Thái độ thụ động đó làm giảm mạnh số lượng tương tác của họ. Trong khi đó, người cho đi lại chạy quanh phân phát ân huệ, mất đi một ít cho người nhận về, nhận lại phần tương đương từ người dung hòa, và trúng số mỗi khi gặp người cho đi khác. Người cho đi có thể trở thành những tay kết nối mạng lưới tuyệt vời chỉ đơn giản bằng việc là chính mình, trong khi những người dung hòa do dự cứ mãi chờ đợi người khác chìa tay ra trước. Axelrod đề xuất 4 bài học ta có thể học hỏi từ thành công của TFT. Đừng ganh tị. Một lần nữa, hầu hết cuộc đời ta không phải trò chơi tổng bằng không. Chỉ vì ai đó chiến thắng, không có nghĩa là bạn chiến bại. Đôi khi người đó chỉ cần ruột và bạn thì cần vỏ. Và đôi khi thua nhỏ ở vòng này lại giúp bạn thắng to ở vòng sau. Nhưng điều này nghe mới điên, TFT không bao giờ giành được điểm số cao hơn đối thủ trong bất kỳ vòng đấu nào. Nó không bao giờ chiến thắng, nhưng số điểm nó tích lũy được lại cao hơn những kẻ chiến thắng, những kẻ vốn chỉ giành được rất ít điểm sau nhiều lượt đấu. Axelrod giải thích như sau, TFT chiến thắng không phải bằng cách đánh bại đối thủ, mà nhờ khơi gợi hành vi từ các tay chơi khác, cho phép cả hai cùng có kết quả tốt. Đừng lo chuyện phía bên kia đang làm ăn tốt ra sao, hãy cứ tập trung lo chuyện mình đang làm ăn tốt ra sao thôi, đừng chơi xấu trước. Chuyên gia Robert Cialdini cho rằng, sự đáp đền qua lại là một trong những chìa khóa giúp truyền cảm hứng và gây thiện cảm đối với người khác. Nhưng quan trọng là ta còn phải là người làm trước, người dung hòa chờ đợi và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, người nhận về đánh đổi lợi ích dài hạn để giành lấy lợi ích ngắn hạn. Hãy nhớ rằng, tất cả những người thắng lớn đều cư xử tốt và những kẻ thất bại thảm hại đều phản bội trước. Giữ tinh thần trả lễ trong cả hợp tác lẫn trở mặt. Đừng bao giờ phản bội trước. Hà cớ gì phải khiến cho người ta nghi ngờ động cơ của bạn, nhưng nếu một ai đó đã lừa dối bạn, đừng quá cao thượng với họ. Trong giải đấu, đối đầu sẽ dẫn đến điểm số thấp, nhưng trả thù lại giúp nâng cao điểm số. Đừng quá khôn ranh. Chester nghe có vẻ như một chiến lược hợp lý, xem thử có thể chơi xấu để ăn thêm được bao nhiêu điểm, và không đi quá trớn. Nhưng chiến lược này thiếu đi tính đường hoàng của TFT. Và tuy rằng Tester sẽ hút được một ít điểm ở đây ở kia, nó phải trả giá bằng danh tiếng của mình, và cũng không có một hệ thống phức tạp nào thực sự làm tốt. TFT là cái đơn giản nhất trong tất cả, và việc thêm vào sự tha thứ thi thoảng chính là cách duy nhất giúp cải thiện nó. Bạn cần phải dạy được những người đang có mối quan hệ với mình, bởi vì bạn muốn mối quan hệ này tiếp diễn. Anh hợp tác với tôi hợp tác với anh. Anh phản bội tôi phản bội anh. Đơn giản vậy thôi. Quá khôn ranh sẽ làm mọi thứ phức tạp hơn và khiến cho người khác nhanh chóng đề phòng bạn. Một khi đối phương hiểu rõ nguyên nhân và kết quả, họ sẽ có xu hướng hợp tác và nhận ra tất cả đều sẽ có lợi. Hiện tại, trong những trò chơi tổng bằng không như cờ vua, ta phải che giấu ý đồ của mình. Tuy nhiên, trong thế lưỡng nan của tù nhân lặp đi lặp lại, mọi chuyện hoàn toàn trái ngược. Ta muốn những người chơi khác hiểu được ta đang làm gì để họ có thể cùng tham gia. Và cuộc đời thì thường giống trò lưỡng nan hơn. Chúng ta đã cùng nghe qua câu chuyện những kẻ khốn, băng nhóm trong tù, cướp biển, và các phần mềm giả lập. Bạn ắt đã học được nhiều điều, tất cả đều hay ho và thú vị. Nhưng chính xác thì có thể rút ra những quy tắc nào để sử dụng. Hãy cùng tổng hợp lại những thứ ta đã biết về cách để trở nên đạo đức và thành công. mà không kết cục như một gã đần. Quy tắc 1, chọn đúng cái ao. Đừng chuyển đến Moldova, dù là theo nghĩa đen hay nghĩa bóng. Khi tôi hỏi Bob Sutton, giáo sư tại trường kinh doanh Stanford, rằng ông có lời khuyên gì cho sinh viên, ông nói: khi sắp nhận việc, hãy xem xét kỹ những con người mà bạn chuẩn bị làm việc chung, vì xác suất cao là bạn sẽ trở nên giống họ, chứ không phải ngược lại. Bạn không thể thay đổi họ. Nếu mọi thứ không phù hợp với con người bạn, chuyện sẽ chẳng đến đâu. Như vậy, môi trường làm việc xấu có thể khiến bạn trở thành người xấu, đồng thời cảm thấy không hạnh phúc. Hành vi gian dối có tính lây nhiễm, như đã thấy trong nghiên cứu Contagion and Differentiation in Unethical Behavior, The Effect of One Bad Apple on the Barrel của Young Ariely. Khi thấy các đồng sự lừa dối, bạn sẽ có xu hướng bắt chước theo. Và khi ai cũng thấy những người xung quanh đều gian dối, tất cả sẽ cùng bẻ luật. Đó là lối đi dẫn thẳng đến Moldova. May mắn thay, bối cảnh tác động theo cả hai chiều. Nghiên cứu Thurman vốn ghi nhận thông tin từ 1.000 người từ hồi còn trẻ cho đến khi chết đi, đã kết luận rằng những người quanh ta sẽ quyết định ta là người như thế nào. Khi nhìn thấy những người xung quanh hành động vị tha, ta sẽ có xu hướng hành động giống như vậy. Điều này giúp ta an toàn hơn khi trở thành người cho đi, và hưởng các lợi ích mà những người cho đi tốt đầu đã đạt được, mà không sợ trở thành kẻ hy sinh, vì đại nghĩa. Kết nối với những người cho đi khác chính là thứ mang lại thành công bất ngờ cho những chương trình thiện trong giải đấu của Axelrod. Nếu bạn đang ở trong một môi trường xấu, hãy khoanh vùng lại và tập trung giao lưu với những người tốt khác. Chỉ cần 5% tương tác giữa các chương trình thiện cũng đủ giúp chúng có lợi thế hơn những kẻ ác ma. Điều này có thể không hiệu quả hoàn toàn ngoài đời thực, nhưng chắc chắn tồn tại một điểm bùng nổ ở đâu đó quanh đây thôi. Chọn lựa đúng cái ao thậm chí có thể giúp bạn hưởng các lợi ích mà những kẻ chơi bẩn đang có. Nịnh sếp không hẳn là vô đạo đức hay không đứng đắn, nếu đó là người mà bạn thực sự kính trọng. Ở lần phỏng vấn xin việc tiếp theo, hãy tìm hiểu xem ai là người bạn sẽ phải báo cáo. Hỏi xin gặp người đó và tìm hiểu thông tin về họ. Các nghiên cứu cho thấy sếp ảnh hưởng đến mức độ hạnh phúc và thành công của bạn nhiều hơn hẳn ảnh hưởng của cả công ty nói chung. Quy tắc 2, hợp tác trước. Tất cả những chương trình thành công trong cuộc đấu của Axelrod đều hợp tác trước. Người cho đi vượt trội so với người dung hòa, bởi vì họ tình nguyện giúp đỡ, mà không cần chờ đợi xem người khác sẽ làm gì. Có rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh điều này. Robert Cialdini nói rằng, làm người đầu tiên sẵn lòng giúp đỡ chính là chìa khóa đưa đến cảm giác có qua có lại, vốn là một trong những nền tảng trong việc thuyết phục và làm hài lòng lẫn nhau. Khi giảng viên Deepak Mahatra tại trường kinh doanh Harvard dạy sinh viên môn đàm phán, việc đầu tiên ông nói không phải là cứng rắn lên hay cho họ thấy ta đang nghiêm túc nói chuyện làm ăn, lời khuyên đầu tiên của ông chính là họ cần phải thích ta đã. Điều này không có nghĩa bạn gặp ai cũng phải tặng họ $20, sự giúp đỡ chỉ cần nhỏ thôi. Chúng ta thường hay quên rằng vài điều khá dễ dàng đối với bản thân chúng ta. Một email giới thiệu chỉ tốn 30 giây, có thể mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho người khác. Nhận được một công việc, giúp vài việc nhanh gọn đối với người mới quen sẽ cho những người cho đi khác biết rằng bạn cũng là một người cho đi, đồng thời nhận được sự giúp đỡ từ những người dung hòa. Cứ tiến tới và gửi tặng bạn tù mới đến một giỏ quà. Khi đó, nếu chẳng may các phe bắt đầu rút dao ra trong sân tù, bạn sẽ có thêm rất nhiều người trông chừng hộ sau lưng. Quy tắc 3, hành động quên mình không phải cao thượng, mà là ngu ngốc. Tin tưởng người khác nói chung sẽ giúp công việc thuận lợi hơn, nhưng giống như John Johnson ở bàn Blackjack, nắm giữ lợi thế không có nghĩa là bạn sẽ giành chiến thắng trong mọi ván đấu. Bạn không thể đoán được sự hợp tác sẽ thành công tới đâu trong mỗi mối tương tác, nhưng bạn sẽ thắng nhiều hơn thua. Hãy nhớ, người thành công nhất trong nghiên cứu bên trên tự đánh giá mình là tin người 8 tháng 10. Chứ không phải 10 trên 10. Thực ra, có một biến thể mới hơn của TFT mà một nhà nghiên cứu cho rằng vượt qua cả chương trình TFT thông thường lẫn GTFT. Vậy nó có điểm gì khác nếu như đối thủ của nó luôn luôn hợp tác, bất chấp chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nó sẽ đào mỏ đối thủ. Khá buồn khi biết cách này hiệu quả, nhưng cũng dễ hiểu. Đó chính là bản chất con người. Khi nhìn thấy người khác làm quá nhiều và không bao giờ phản ứng, ta sẽ nghĩ chuyện họ cống hiến là hiển nhiên. Vậy nên nếu bạn không phải hoàn toàn là một vị thánh, thì cũng ổn thôi. Hành động kiểu thánh nhân thực sự là một chiến lược rất tệ khi muốn vượt lên. Giờ bạn đã thấy đỡ buồn hơn chưa? Axelrod đã nhận ra sự trả đũa là cần thiết để các chương trình có thể thành công trong giải đấu. Nhưng trong đời thực, thì điều đó có ý nghĩa gì? Hóa ra cách tốt nhất để trừng phạt những người nhận về tại nơi làm việc chính là một vũ khí cổ điển. 8 chuyện, việc cảnh báo mọi người về những người nhận về sẽ làm cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn và có thể giúp giám sát những hành vi xấu. Bên cạnh đó, như Adam Grant đã đề cập, việc cho đi quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng kiệt quệ. Chỉ 2 giờ một tuần giúp đỡ người khác là đủ để đạt được lợi ích tối đa, vậy nên không cần cảm thấy tội lỗi hay hy sinh hết mình. Và cũng không cần phải biện hộ khi nói rằng bạn không có thời gian giúp đỡ người khác. Quy tắc 4, làm việc chăm chỉ, nhưng phải bảo đảm nỗ lực của mình được người khác chú ý. Ta có thể học được gì từ những kẻ khốn ưa chơi bẩn mà không cần phải trở nên giống họ? Có một xu hướng phổ biến trong các cuộc nghiên cứu, những kẻ khốn không ngại xô chỗ này một chút, đẩy chỗ kia một ít, họ tự quảng bá mình, họ luôn thương thảo, họ khiến mọi người phải nhìn thấy họ. Nhưng những việc này không cần phải là kẻ chơi bẩn mới thực hiện được. Có thể bạn sẽ không đạt được mọi thứ mà họ có, nhưng bạn sẽ có lợi khi bước ra sân khấu mà không cần phải bán linh hồn cho quỷ dữ. Bạn cần phải hiện hình, sếp phải thích bạn. Đó không phải bằng chứng cho thấy thế giới này quá ư vô cảm, đó chỉ đơn giản là bản chất con người. Làm việc siêng năng sẽ không được đền đáp nếu sếp không biết nên thưởng ai. Bạn có nghĩ một sản phẩm tuyệt vời sẽ tự bán được mà không cần marketing không? Chắc là không rồi. Vậy đâu là điểm cân bằng? Mỗi thứ 6 hàng tuần gửi cho sếp bạn một email tổng kết về những thành quả đã đạt được trong tuần, không cần màu mè, chỉ tóm gọn những việc tốt mà bạn đang làm. Bạn có thể cho rằng sếp sẽ tự biết bạn đang làm gì, nhưng họ rất bận, họ có vấn đề của riêng họ. Họ sẽ đánh giá cao và bắt đầu liên tưởng bạn với những điều tốt mà họ nghe được từ bạn, dĩ nhiên. Và khi đến thời điểm xét thăng chức hay tăng lương, hay làm mới lại CV, bạn có thể duyệt lại cho họ những email kia như một lời nhắc rằng bạn rõ ràng là nhân viên giỏi. Quy tắc 5, nghĩ dài hạn và khiến cho người khác cũng nghĩ dài hạn. Hãy nhớ, hành vi xấu có thể mạnh trong ngắn hạn, nhưng hành vi tốt sẽ chiến thắng trong dài hạn. Vậy nên, bằng hết sức mình, hãy làm mọi thứ dài hạn hơn, thêm nhiều bước hơn vào hợp đồng, thuyết phục người khác theo cách mà ta có thể giúp họ trong thời gian dài. Việc càng trông như chỉ là một lần rồi thôi, người ta sẽ càng có động lực chơi khăm nhau, càng có chung nhiều mối quan hệ hay bạn bè, và càng có nhiều khả năng tái ngộ, mọi người sẽ càng có lý do để cư xử tốt với ta. Đó là lý do tại sao các vị vua thời Trung Cổ hay cho con cái mình cưới con của các gia đình hoàng gia khác. Giờ chúng ta là một gia đình, chúng ta sẽ có chân chung, chúng ta sẽ phải cư xử tốt với nhau. Axelrod gọi đó là hành động mở rộng cái bóng của tương lai. David D. Steno, người đứng đầu Social Emotions Group tại Đại học Northeastern, nói rằng: con người luôn cố gắng xác định hai điều. Một, liệu đối tác tiềm năng này có đáng tin không? Và hai, liệu có khả năng gặp lại họ lần nữa không? Câu trả lời cho hai câu hỏi này, hơn bất cứ điều gì khác, sẽ quyết định động lực hành động của bất kỳ ai ở hiện tại. Quy tắc 6, tha thứ. Con nhớ điều làm cho TFT hiệu quả hơn không? Đôi lúc hãy thứ tha. Nó giúp ngăn cản vòng xoáy chết chóc. Các giải đấu của Axelrod có phần trừu tượng và đơn giản hóa quá mức khi so sánh với đời thực. Những bài học về sự tha thứ lại quan trọng hơn hẳn trong cuộc sống so với trong trò chơi. Cuộc sống ồn ả và phức tạp, còn chúng ta lại không hề có đầy đủ thông tin về người khác hay động cơ của họ. Chuyện ta nghi ngờ rồi gạt bỏ người khác có thể chỉ do thiếu thông tin rõ ràng mà thôi. Hãy nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta thậm chí còn không thể tin tưởng chính mình. Bạn nói mình đang ăn kiêng, thế rồi ai đó mang mấy cái bánh đến chỗ làm, và thế là bạn chả kiêng khem gì nữa. Vậy có phải bạn là người xấu hay bạn không bao giờ nên tin tưởng bản thân mình nữa không? Dĩ nhiên là không. TFT không bao giờ vươn lên dẫn đầu chỉ trong một lượt chơi, nhưng đã giành chiến thắng trong toàn cục. Điều đó có nghĩa là hãy cho nhau cơ hội thứ hai. Bạn không hoàn hảo, người khác cũng vậy, và vẫn có lúc con người ta nhầm lẫn. Một điều cuối cùng nữa trước khi ta sang chủ đề kế tiếp, bạn còn nhớ Michael Swangle không? Tay bác sĩ sát thủ ấy. Rồi, cuối cùng họ cũng bắt được hắn. Dân gia ai đó cũng đã làm điều đúng đắn. Jordan Cohen đã gửi một bản fax về hắn đến tất cả các trường y ở Mỹ, và nó đã nhận được sự chú ý của bà. Swangle trốn khỏi Mỹ, nhưng khi trở về vào năm 1997, hắn đã bị bắt tại sân bay O'Hare ở Chicago. Vào ngày 6 tháng 9 năm 2000, hắn thừa nhận tội danh giết người và lừa đảo để tránh nhận án tử hình. Bị kết 3 án chung thân, hắn giờ nghỉ hưu tại một nhà tù an ninh tận răng ở Florence, Colorado. Zhuanghu chẳng quan tâm gì tới ai, còn những người khác quanh hắn thì ích kỷ. Trong ngắn hạn, mọi chuyện diễn ra có lợi cho họ, nhưng trong dài hạn, Zhuanghu đã bị bắt và sự nghiệp của nhiều vị có danh có tiếng cũng bị hủy hoại theo. Thậm chí khi xung quanh là những con người ích kỷ, lựa chọn trở thành một tay giết người hàng loạt cũng không phải là chiến lược dài hạn thành công. Vậy, làm người tốt có thể là một chiến lược hiệu quả. Nhưng nó lại đặt ra thêm câu hỏi, làm thế nào biết được ta nên bám trụ bao lâu? Liệu câu danh ngôn cổ kẻ bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng và người chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc có thật sự đúng? Chúng ta ít nhiều đều biết qua một ai đó phí phạm mấy năm trời làm một thứ mà chẳng bao giờ thành công. Liệu cô bé kia thật sự nghĩ bỏ việc để làm giáo viên dạy yoga là lựa chọn đúng hay sao? Và chúng ta ai cũng đã từng bỏ cuộc quá sớm hay hối tiếc khi không bám trụ với một thứ gì đó qua những thời khắc khó khăn. Tại sao mình lại bỏ đại học chứ? Mình lẽ ra có thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu đi học. Vậy cái nào tốt hơn, bền bỉ hay bỏ cuộc? Làm sao biết được khi nào nên từ bỏ và khi nào nên bám trụ? Hãy cùng đến với chương tiếp theo. Các bạn đang nghe sách nói tại kênh đọc sách cùng Dakota. Nếu có điều kiện các bạn hãy mua sách gốc để ủng hộ nhà xuất bản và tác giả. Chương 3, có thật là kẻ bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng và người chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc. Những điều lực lượng Navy SEAL, trò chơi điện tử, các cuộc hôn nhân sắp đặt, và Batman, có thể dạy ta về cách bám trụ đến tận cùng khi đường đến thành công quả là đầy khó khăn. Mọi chuyện bắt nguồn từ một quyển truyện tranh, là một cậu trai lớn lên trong ngôi làng nghèo khổ ở Calaco, Mexico. Câu chuyện về người anh hùng Calaman đã truyền cảm hứng cho Alfredo Quinones Hinojosa. Calaman chiến đấu vì công lý, và dù sở hữu siêu năng lực, các thành tựu anh đạt được chủ yếu nhờ vào sự nỗ lực và tính kỷ luật. Alfredo dành rất nhiều buổi chiều cố học theo những cú đá kỳ lạ và bất khả thi của Calaman để có thể giống người anh hùng của mình. Anh hùng Calaman chính là điều mà một cậu trai trẻ cần khi suy thoái kinh tế đang tàn phá đất nước. Khi gia đình của cậu mất đi trạm xăng, kế sinh nhai chính, khi mẹ của cậu phải mòn mỏi may trang phục cho gái mại dâm tại nhà thổ địa phương để nuôi sống gia đình, và khi em gái nhỏ của cậu chết vì một căn bệnh có thể dễ dàng được chữa khỏi nếu họ đang sống ở Mỹ, chứ không phải ở Mexico và cách trạm y tế vùng quê tận một giờ. Alfredo muốn có một cuộc sống tốt hơn, thế rồi một ngày nọ, cơ hội bỗng nhiên xuất hiện, khi bước sang tuổi 15. Thấy chú mình đang kiếm khá ở California, với vai trò quản đốc trang trại, Alfredo nhận ra cơ hội. Anh làm việc cho chú vào mùa hè, chăm chỉ đến nỗi sụt còn 42 kg. Nhưng đổi lại sau 2 tháng làm việc, anh trở về quê nhà ở Mexico với số tiền đủ để phụ giúp gia đình trong suốt khoảng thời gian còn lại của năm. Câu trả lời dài hạn đã rõ. Nếu muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nếu muốn giúp gia đình, anh phải vượt biên lần nữa. Anh lên kế hoạch, chờ đợi, vùng dậy và nhanh chóng bị bắt bởi lực lượng biên phòng. Tuy bị đuổi về nhà, nhưng anh vẫn phải nghĩ cách giúp đỡ những người thân yêu. Liệu Calaman có để cho lực lượng tuần tra biên giới cản bước mình không? Vậy thì họ cũng không thể ngăn được Alfredo. Sau khi chuẩn bị cẩn trọng hơn, anh đã thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi y như phim, vượt biên qua Mỹ và dừng chân ở Stockton, California, nơi anh có thể làm việc và gửi tiền về cho gia đình. Alfredo không nói được tiếng Anh, và anh biết rằng điều này sẽ cản trở mình trong mọi việc. Vì lẽ đó, dù rằng phải làm việc 12 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, và sống chủ yếu trong xe hơi, anh bắt đầu theo học các lớp ban đêm. Anh đến lớp với mùi như trứng thối, vì phải xúc lưu huỳnh trên tàu lửa, nhưng vẫn thường xuyên có tên trong danh sách học bổng của trường, và cuối cùng có được một tấm bằng liên kết, với điểm số tốt cùng sự khuyến khích của các giáo viên. Anh đã chuyển đến Úc Berkeley. Tại đây, anh đã vượt qua được sự phân biệt đối xử. Bây giờ, thay vì đến lớp với mùi trứng thối hàng đêm, người anh bốc toàn mùi cá do vác hàng ngoài cảng cả ngày. Thế nhưng anh vẫn hoàn thành được bằng cử nhân tâm lý học và tốt nghiệp với thành tích cao. Vì trước đây toàn sống tại Mexico và California, mùa đông ở Cambridge quả thật kinh khủng với Alfredo. Nhưng dần dà anh cũng học được cách thích nghi khi bắt đầu học tại trường y Harvard. Nếu như việc này nghe chừng chưa đủ độ khó, thì hãy nhớ rằng anh chỉ mới học tiếng Anh một vài năm trước. Trong thời gian này, anh đã gặp và cưới được người phụ nữ trong mơ của mình, rồi trở thành công dân Mỹ. Khi nhận tấm bằng y khoa, anh đang ẵm trên tay cô con gái mới 6 tháng tuổi, GRB. Ngày nay, bác sĩ Cui là một trong những bác sĩ phẫu thuật não hàng đầu ở Mỹ, và có thể là cả thế giới. Ông đã thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật mỗi năm tại Viện Johns Hopkins, nơi thường được đánh giá là bệnh viện hàng đầu nước Mỹ. Ông có phòng thí nghiệm riêng và tham gia giảng dạy về ung thư lẫn phẫu thuật não tại trường y. Bác sĩ Quy không thể cứu mạng người khác bằng những cú đấm đá, nhưng Kalaman hẳn phải rất tự hào. Tất cả những điều này đặt ra một số câu hỏi thực sự quan trọng. Làm thế quái nào một nông dân nhập cư trái phép từ một vùng đất vô danh thiếu thốn lại có thể trở thành bác sĩ phẫu thuật não hàng đầu thế giới? Làm thế nào mà ông có thể bám trụ bằng những nỗ lực chăm chỉ, chịu đựng sự phân biệt đối xử và những lần thất bại, và thậm chí còn không thể nói được ngôn ngữ bản địa? Làm thế nào bác sĩ Quy làm được điều đó trong khi hầu hết chúng ta không thể chịu nổi một chế độ ăn kiêng quá 4 ngày, cũng không thể đến phòng tập gym đều đặn hơn? Quan niệm xã hội khiến chúng ta nghĩ rằng lòng quyết tâm, cố bám trụ với thứ gì đó, làm việc chăm chỉ và không bỏ cuộc chính là bí mật của thành công. Thường thì điều đó đúng. Lòng quyết tâm chính là một trong những lý do mấu chốt giải thích tại sao những người có cùng mức độ tài năng và thông minh lại đạt được các cấp độ thành tựu khác nhau. Còn nhớ vụ điểm trung bình 2,9 của mấy triệu phú ở chương đầu không? Điều thú vị chính là, dù không có thành tích học tập ấn tượng, khi được phỏng vấn, một tỷ lệ lớn triệu phú đáp rằng những giáo viên thời trung học đã khen họ là những người đáng tin cậy nhất, họ có lòng quyết tâm. Nhưng còn những người dị thường, mà chúng ta thường gọi là nghệ sĩ, thì sao? Howard Gardner đã tiến hành nghiên cứu những nghệ sĩ thành công nhất trong quyển sách Creating Minds của mình và nhận ra những cá nhân sáng tạo đóng khung trải nghiệm của riêng mình, những người như thể cực kỳ tham vọng, và họ không phải lúc nào cũng thành công, dù xét trên phương diện nào đi nữa. Nhưng khi thất bại, họ không hề phí phạm nhiều thời gian than thở, đổ lỗi, hay ở mức độ cao nhất là bỏ cuộc. Thay vì vậy, họ luôn xem thất bại như bài học kinh nghiệm, và cố học hỏi từ bài học đó trong những nỗ lực về sau. Một lần nữa, điều được mô tả bên trên nghe rất giống lòng quyết tâm. Và thành công không chỉ thể hiện ở phương diện tiền bạc. Nghiên cứu của Angela Duckworth tại Đại học Pennsylvania cho thấy, những trẻ có lòng quyết tâm cảm thấy hạnh phúc hơn, thể chất khỏe mạnh hơn, và hòa đồng hơn với bạn bè. Khả năng tiếp tục cố gắng mặc cho thất bại có mối liên hệ với triển vọng về cuộc đời lạc quan hơn đối với 31% số người trong nghiên cứu, và với mức độ hài lòng về cuộc sống cao hơn trong 42% số người trong nghiên cứu. Nghe như một kết luận hùng hồn, hãy quyết tâm và bạn sẽ thành công. Nhưng nó lại dẫn đến một câu hỏi đơn giản khác, tại thế quái nào mà chúng ta không chịu quyết tâm chứ? Lý do thứ nhất là vì chúng ta đều nghĩ rằng mình biết lòng quyết tâm đến từ đâu, và, như bạn sẽ nhận ra trong chương này, chúng ta sẽ biết. Lý do thứ hai chính là dù lòng quyết tâm có thể tạo ra thành công, còn có cả một khía cạnh khác của câu chuyện mà không bậc cha mẹ hay giáo viên nào kể cho con em của mình. Đôi khi bỏ cuộc lại là lựa chọn thông minh nhất, và từ bỏ đúng cách cũng có thể giúp bạn thành công. Hãy bắt đầu với vấn đề đầu tiên, lòng quyết tâm thực sự đến từ đâu? Câu trả lời thường ở những câu chuyện, bạn không cần phải lớn lên tại một thị trấn nghèo ở Mexico, nhưng bạn có thể sẽ cần một quyển truyện tranh Kalaman. Nghe điên quá hả? Để tìm hiểu, chúng ta hãy cùng đến với những người hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác về sự khắc nghiệt và tinh thần không từ bỏ, lực lượng Navy SEAL. James Waters luôn mơ mộng được nhận danh hiệu All-American dành cho vận động viên xuất sắc. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có gì nổi bật hơn một vận động viên bơi lội tầm thường. Anh bị ám ảnh với điều đó, luôn nỗ lực làm việc chăm chỉ và suy nghĩ lạc quan về khả năng phát triển của mình. Đến một ngày, năng lực dường như đã bắt kịp với giấc mơ của anh. Là một thành viên lâu năm trong đội tuyển bơi lội ở trường đại học, anh mừng phát khóc khi có cơ hội gặp đội đại học Brown. Lần đầu tiên, giấc mơ All-American danh giá của anh đã ở trong tầm với. Nhưng sau khi hoàn thành một vòng bơi, anh va phải thành hồ và cảm thấy đau nhói ở tay. Vài giờ sau, phim X quang cho thấy xương đã bị gãy. Anh không thể bơi trong vòng 2 tuần. Và khi trở lại, anh phải đeo một dải băng gây rất nhiều khó khăn cho lối bơi của mình. Anh không thể đáp ứng bài tập và mọi cơ hội đến với giấc mơ ở Hiệp hội Thể dục Thể thao Đại học NCAA cũng tan thành mây khói. Nhưng đó không phải điều tệ nhất. Tuy cơ hội đã biến mất, nhưng giấc mơ vẫn còn đó. James kể với tôi, tôi gặp ác mộng suốt 2 năm sau đó. Tôi mơ rằng mỗi khi chạm phải bất cứ thứ gì, phần cơ thể đó của tôi vỡ vụn. Tôi không thể vứt nó ra khỏi đầu. James vẫn còn công việc dang dở. Những câu chuyện lạc quan anh luôn tự kể với bản thân đã không đúng với thực tại, và anh thực sự cần phép màu xảy ra. Anh không thể nhận giải All American nữa, nhưng giấc mơ ấy phải có một cái kết xứng đáng. Đó là lý do tại sao 6 năm sau, cách đó 3.000 dặm, James lại bơi, nhưng trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác, tuần lễ địa ngục khắc nghiệt thuộc chương trình tập luyện của BUDS, Basic Underwater Demolition Seal. 110 giờ không ngủ, khiêng một khúc cây trên đầu hàng giờ, chạy và bơi không dứt, với chiều cao khoảng L, 88 mét, cân nặng gần 100 kg cùng đôi vai rộng. James trông như thể một người lính siêu lý tưởng hay xuất hiện trong phim Hollywood. Trớ trêu thay, đó không phải vẻ ngoài của hầu hết lực lượng siêu, và vẻ ngoài đồ sộ ấy chỉ làm cho đời anh thêm khó khăn. Khi cả đội phải chạy với một chiếc thuyền gánh trên đầu, chiều cao vượt trội làm cho James phải gánh phần lớn sức nặng, và lại còn đó cuộc thi dưới hồ kinh khủng. Bạn ở dưới nước với bộ trang phục lặn, một người hướng dẫn kéo thiết bị điều chỉnh từ miệng của bạn và buộc ống khí của bạn lại thành các nút. Anh ta cứ tấn công không ngừng trong khi bạn khó nhọc vì thiếu không khí. Não của bạn hét lên, mày sắp chết đó, bạn phải làm theo đúng phương pháp sử dụng thiết bị trong lúc người hướng dẫn liên tục quấy nhiễu. Mô phỏng theo cơn lốc mà một người lính SEAL có thể gặp khi phải đối mặt với một dòng xoáy mạnh mẽ bên dưới đại dương. Trong suốt thời gian đó bộ não của bạn không ngừng căng thẳng. Thí sinh BUDS được cho 4 lần thử để vượt qua thử thách này, bởi vì họ sẽ cần đến 4 lần thử. Chưa tới 20% thí sinh có thể vượt qua vòng thi này ở lần đầu tiên. Ngày mai sẽ phải chạy trên cát nhiều hơn, mất ngủ nhiều hơn, hay có thể phải nhảy xuống từ một chiếc máy bay. Rất nhiều người, theo thống kê là hầu hết, đã đầu hàng và bỏ cuộc. James đã bị đẩy đến tột cùng giới hạn. Nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến những cơn ác mộng kia và giấc mơ của mình, anh lại có niềm tin lạc quan rằng mình có thể tốt hơn thế. Và anh lại tiếp tục lao vào cuộc chơi. Lớp SEAL 264 có tỷ lệ bỏ cuộc là 94%. Trong 256 người bắt đầu, chỉ có 16 người tốt nghiệp và được in biểu tượng cây đinh ba Navy SEAL lên đồng phục. James Waters là một trong số họ, và những cơn ác mộng đã chấm dứt. Vậy điều gì giúp cho một số người vượt qua BUDS, trong khi số khác phải giơ tay đầu hàng? Ngạc nhiên thay, lúc trước chính Navy SEAL cũng không biết, và đó là vấn đề lớn. Sau thảm kịch ngày 11 tháng 9, quân đội Mỹ cần thêm nhiều chiến binh SEAL, nhưng nếu hạ thấp tiêu chuẩn thì lại không còn ý nghĩa nữa. Họ cần câu trả lời, nên tuyển mộ ai đây, và có thể dạy cho học viên điều gì để giúp họ vượt qua màn huấn luyện khắc nghiệt kia. Điều họ khám phá ra phản trực giác đến bất ngờ. Lực lượng Navy SEAL không cần thêm những anh chàng to khỏe hay bản lĩnh, nhưng sẽ rất khôn ngoan nếu tuyển thêm những chàng trai bán bảo hiểm. Vâng, dân bán bảo hiểm. Hãy tạm dừng ý tưởng này tại đây một chút. Một nghiên cứu của Hải quân Mỹ cho thấy có vài điều người quyết tâm thường làm, mà chúng ta thường không biết, giúp họ vẫn bám trụ khi sự việc trở nên khó khăn. Một trong số các điều đó đã xuất hiện rất nhiều lần trong các nghiên cứu tâm lý. Nó gọi là độc thoại tích cực. Vâng, lực lượng Navy SEAL cần phải thật ngầu lòi và khó xơi, nhưng một trong những mấu chốt dẫn đến cái sự ngầu lòi ấy chính là phải nghĩ rằng mình có thể. Trong đầu, bạn tự nói với chính mình khoảng 300 đến 1.000 từ một phút. Những từ ngữ đó có thể tích cực, mình có thể làm được, hay tiêu cực, trời ơi, mình không thể chịu đựng nổi nữa. Nếu những từ ngữ này là tích cực, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mức độ cứng cỏi của tâm trí, thứ giúp bạn bám trụ. Những nghiên cứu về lực lượng quân sự theo sau đã khẳng định điều đó. Khi Navy SEAL bắt đầu dạy các ứng viên BUDS cách độc thoại tích cực, kết hợp với những phương pháp tâm lý khác, tỷ lệ đậu BUDS đã tăng gần 10%. Vượt qua bài kiểm tra BUDS phụ thuộc rất nhiều đến sức mạnh thể chất, nhưng chuyện bỏ cuộc lại liên quan đến tinh thần. Vậy thì điều đó có dính dáng gì đến nhân viên bán bảo hiểm? Thử nhớ lại cách mọi người thường phản ứng khi nghĩ về dân bán bảo hiểm xem. Hồng, không phải chỉ mình chiến binh SEAL mới bị vùi dập, dân bán bảo hiểm phải đối mặt với chuyện từ chối như cơm bữa. Có thể bạn nghĩ rằng mấu chốt để trở thành nhân viên bán hàng giỏi chính là kỹ năng hay thiên hướng hướng ngoại. Nhưng nghiên cứu cho thấy nhân viên bán hàng có thể được thuê chỉ đơn thuần nhờ vào tính lạc quan. Các nhà nghiên cứu nhận ra nhân viên nằm trong top 10% lạc quan bán tốt hơn 88% so với nhân viên trong top 10% bi quan. Chuyện tinh thần lạc quan giúp cho chúng ta tiếp tục cố gắng nghe cũng hợp lý, nhưng thật khó tin là nó lại mang đến hiệu quả lớn như vậy. Đó là lý do tại sao tiếp theo đây chúng ta cần phải nghiên cứu bản thân nhất của con người. Mấy chú chó không cử động, và các nhà nghiên cứu không thể hoàn thành thí nghiệm nếu như chúng cứ ngồi yên như thế. Martin Seligman, và các cộng sự tại Đại học Pennsylvania đang tiến hành một nghiên cứu về phản xạ có điều kiện của Pavlov. Mấy chú chó được thả vào một đầu bên trong một cái thùng lớn có bức vách thấp ngăn ở giữa, tách biệt với đầu kia. Một âm thanh vang lên và dưới sàn sẽ có một dòng điện yếu chạy qua. Nếu nhảy qua bên kia bức vách, mấy chú chó sẽ không bị điện giật. Các nhà nghiên cứu đang cố làm cho chúng nhận ra âm thanh sẽ luôn tạo ra dòng điện. Và nếu như chúng nhảy sang bên kia mỗi khi nghe, chúng đều có thể tránh được cơn đau. Chuyện lẽ ra cũng dễ thôi, chó thường nắm bắt mấy vụ này rất nhanh. Nhưng các thanh niên chó lại không thèm di chuyển. Cả bọn cứ ngồi đó mà rên. Âm thanh vang lên, dòng điện chạy qua, và chúng chả làm gì cả. Có những khoảnh khắc mấy nhà nghiên cứu đã gác tay lên trán nghĩ lại về lựa chọn nghề nghiệp của mình. Thế rồi một ý tưởng chợt xuất hiện trong đầu Simon. Ông nhận ra rằng, khi những âm thanh huấn luyện đầu tiên phát ra, các nhà nghiên cứu đã sai lầm đâu đó, và không tạo ra được sự kết nối rõ ràng giữa âm thanh và dòng điện. Dòng điện có vẻ ngẫu nhiên đối với mấy chú chó, nên thay vì xem đó là một tín hiệu cảnh báo kích thích hành động, mấy chú chó nghĩ rằng mình không có quyền kiểm soát. Chúng vô vọng. Có thể mấy anh bạn chó này không thể suy nghĩ khoảng 300 đến 1.000 từ một phút như bạn và tôi, nhưng chúng cũng không phải ngu. Dòng điện sẽ luôn xuất hiện dù cho có điều gì xảy ra. Vậy cố gắng làm chi? Mấy chú chó đã học được cảm giác bất lực. Chúng đã trở nên bi quan. Chúng đầu hàng. Dù chẳng có tiến triển gì với phản xạ có điều kiện của Pavlov hôm đó, ý nghĩa của việc hiểu được lòng quyết tâm rất to lớn. Nhiều nghiên cứu tương tự đã được tiến hành với con người, và họ cũng thường phản ứng y hệt những chú chó kia. Điều này hoàn toàn hợp lý. Nếu bạn bước ra thảm cỏ cố gắng bay như Superman, và lần nào cũng cắm mặt xuống bồn hoa, sẽ không tốn nhiều thời gian để bạn sáng suốt nhận ra mình với cái anh siêu nhân kia không hề có điểm gì chung, và quyết định thay vì tập bay. Tốt nhất là nên lái xe đến tiệm tạp hóa thì hơn. Mình không thể làm được. Điều thú vị nằm ở chỗ, trong các nghiên cứu tương tự áp dụng với con người, có 1/3 số người tham gia không chấp nhận buông xuôi. Họ cứ cố tìm hiểu lý do tại sao dòng điện xuất hiện và bản thân mình có thể làm gì. Họ nghĩ mỗi thất bại chỉ là tình huống bất thường và không ngừng cố gắng. Và rất dễ hiểu khi những người như thế này sẽ có một trong hai kết cục sau đây. 1. Hoàn toàn ảo tưởng. Hoặc 2. Thành công hơn rất nhiều so với bạn, hoặc tôi. Mọi chuyện hoàn toàn phụ thuộc vào cách chúng ta tự nói với bản thân mình. Một vài người sẽ nói mình không phù hợp với thứ này, hay mình không bao giờ giỏi mấy thứ này. Những người khác lại nói mình chỉ cần cố gắng làm nhiều hơn, hay mình chỉ cần có thêm những lời hướng dẫn tốt hơn. Trong hầu hết tình huống, ngoài việc bay như Superman, một trong bốn câu nói trên đều có thể được dùng. Hiện bạn có xu hướng chọn phương án nào, câu nào là câu mặc định của bạn, và chuyện bạn có chọn nhiều câu trả lời khác nhau hay không, tất cả đều tùy cá nhân mỗi người. Salman kết luận rằng trọng tâm của vấn đề chính là sự lạc quan và bi quan, cảm giác có thể thay đổi sự việc, và cảm giác bất lực. Bất lực chính là kết quả của thái độ bi quan. Khi bạn tin rằng mọi việc sẽ chẳng bao giờ cải thiện, sẽ thật phi lý khi cứ mãi cố gắng. Bạn cứ nhún vai rồi bỏ về. Trong những tình huống rõ ràng không thể chiến thắng, đây hẳn là một lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn, nhưng không phải là không thể, khi tính kiên trì cần được phát huy, sự bi quan sẽ giết chết lòng quyết tâm. Nó sẽ lại nhãi bỏ cuộc và về nhà thôi, thay vì thử lần nữa đi. Mày có thể làm được. Salman nhận ra rằng ông thật sự không phải đang nghiên cứu cảm giác bất lực. Ông đang nghiên cứu sự bi quan, và ông cũng đồng thời nhận ra trầm cảm là thuộc tính rõ ràng nhất của chủ nghĩa bi quan. Khi bạn trôi xuống sườn dốc bất lực hết lần này đến lần khác, bạn sẽ kết thúc với triệu chứng trầm cảm lâm sàng. Bạn cảm thấy bất lực trong cuộc sống. Bạn từ bỏ một cách mạnh mẽ hơn và dừng làm tất cả mọi thứ. Sốc ở chỗ, khi được yêu cầu đưa ra dự đoán, người trầm cảm lại chính xác hơn so với người lạc quan. Nó được gọi là chủ nghĩa thực tế trầm cảm. Thế giới này là một nơi khắc nghiệt. Người lạc quan tự dối gạt chính mình. Nhưng nếu như chúng ta dừng tin rằng mọi thứ có thể thay đổi, sẽ không bao giờ có thứ nào có thể thay đổi. Chúng ta cần chút ảo tưởng để giữ cho mình tiếp tục bước đi. Khi lạc quan, nghiên cứu cho thấy ta sẽ có được một loạt lợi ích sau. Lạc quan gắn liền với sức khỏe tốt hơn và tuổi thọ cao hơn. Mức độ lạc quan thậm chí còn có thể dự đoán được bệnh nhân tim mạch nào. Sau khi sống sót qua cơn đau tim lần thứ nhất, sẽ có xu hướng lên cơn đau tim lần thứ hai. Việc kỳ vọng một kết quả tích cực trong thương thảo giúp cho các nhóm có xu hướng thực sự chốt được thỏa thuận và cảm thấy hài lòng. Người lạc quan may mắn hơn, Các nghiên cứu cho thấy rằng, bằng việc suy nghĩ tích cực, họ thường kiên trì và cuối cùng tạo ra được nhiều cơ hội hơn cho bản thân. Đối với những người lạc quan, mấy điều này nghe thật khiến người ta yên lòng. Nhưng nếu bạn là người bi quan, thì sao? Sẽ thế nào nếu như bạn luôn là một kẻ bi quan và cảm thấy bản chất mình từ khi sinh ra đã là vậy rồi? Thế thì nghe đây, hỏi người bi quan kia ơi. Nghiên cứu của Seligman cho thấy thái độ không được quyết định bởi gen. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào những gì bạn kể với bản thân về thế giới xung quanh, và đó là thứ bạn có thể thay đổi. Người lạc quan và bi quan định hình câu chuyện về thế giới rất khác nhau. Seligman gọi đó là phong cách giải thích, và nó bao gồm ba chữ B: permanence, tính trường tồn; pervasiveness, tính phổ quát; và personalization, tính cá nhân hóa. Người bi quan thường nói với bản thân rằng những sự kiện xấu sẽ kéo dài một thời gian dài, hay mãi mãi, mình sẽ không bao giờ làm được. Rất phổ quát, mình không thể tin tưởng bất kỳ ai, và do lỗi của bản thân mình tệ quá. Trái lại, người lạc quan thường nói với bản thân rằng sự kiện xấu chỉ là tạm thời, nó thi thoảng mới xảy ra, không có gì to tát. Có nguyên do nhất định, và không phổ quát, khi thời tiết tốt hơn chuyện đó sẽ không còn là vấn đề nữa, và không phải lỗi của mình. Mình làm tốt, nhưng hôm nay mình không gặp may. Seligman nhận ra, khi chuyển phong cách giải thích từ bi quan sang lạc quan, bạn sẽ thấy tốt hơn và quyết tâm hơn. Điều này không chỉ đúng với cá nhân, mà còn đúng với nhóm đông. Seligman đã phân tích lời phát biểu trên báo của những cầu thủ bóng chày trong giải Major League Baseball. Liệu tinh thần năm nay có thể dự đoán được màn trình diễn của họ vào năm sau? Bằng cách sử dụng lời phát biểu, chúng tôi đã định hình phong cách giải thích của 12 đội trong giải National League vào năm 1985. Theo thống kê, trong năm 1986, những đội lạc quan thể hiện tốt hơn so với chính họ vào năm 1985, trong khi những đội bi quan thì thi đấu tệ hơn chính mình. Nhóm lạc quan đánh trúng nhiều quả dưới áp lực trong năm 1986, còn thành tích của nhóm bi quan tệ hơn hẳn khi so sánh với tỷ lệ đánh trúng bóng thông thường của họ. Nghe hay đến mức khó tin hả? Seligman đã thử lặp lại nghiên cứu với dữ liệu năm 1986 và một lần nữa dự đoán đúng trong năm 1987. Sau đó, ông làm tiếp với môn bóng rổ. Hoàn toàn không phải ăn may, phong cách giải thích lạc quan thật sự dự đoán được thành công. Này các anh nhà cái ở Las Vegas, không cần phải cảm ơn tôi đâu. Tinh thần lạc quan của James Waters sẽ không cho phép anh đầu hàng. Câu chuyện anh tự nhủ trong đầu mạnh mẽ hơn cơ thể của anh. Chính điều đó đã giúp anh vượt qua bài kiểm tra BUDS, và sự quyết tâm ấy tiếp tục thúc đẩy anh trở thành sĩ quan chỉ huy một trung đội Navy SEAL, rồi tiếp tục hoàn thành chương trình MBA tại Harvard, sau đó trở thành phó giám đốc kế hoạch tại Nhà Trắng. Vậy lòng quyết tâm chỉ đơn thuần là những câu chuyện lạc quan mà bạn tự nhủ về tương lai, không, đôi khi những câu chuyện còn đi xa hơn thế. Chúng không chỉ lướt qua giúp ta trở nên thành công, chúng còn giúp ta sống sót ở địa ngục trần gian. Một lần nữa, chúng ta lại bắt đầu với một cơn ác mộng. Người đàn ông nằm kia đang lăn lộn và trở mình trong khi ngủ. Victor định lay anh ta dậy, nhưng rồi nghĩ rằng tốt hơn nên để yên như vậy. Dù cho anh ta có đang đối mặt với thứ gì đi chăng nữa, giấc mơ đó vẫn không thể nào tệ hơn hiện thực. Đó là năm 1944, và họ đang ở trại tập trung Auschwitz. 1.500 con người chen chúc trong một tòa nhà dựng lên chỉ nhằm phục vụ cho 200 người ở. Thấp thoáng ngoài cửa sổ là những hàng rào kẽm gai, tháp canh phòng dày đặc xung quanh. Mỗi tù nhân chỉ được cầm hơi với hai mẩu bánh mì mỗi tuần. Không có gì ngạc nhiên khi những mảnh thịt người được tìm thấy trong nồi nấu. Cơn tuyệt vọng đã dẫn đến nạn ăn thịt lẫn nhau. Cơn kinh hoàng dường như không có hồi kết. Rất nhiều người đã chạy thẳng đến hàng rào, vốn đã được gài điện, tự sát. Rất dễ biết người tiếp theo là ai. Những người đang hút thuốc, thuốc lá chính là tiền. Những điếu thuốc có thể được trao đổi để lấy thức ăn, để được giúp đỡ, để lấy hầu như bất kể thứ gì. Điều cuối cùng mà bất kỳ một người nào đó chọn làm chính là hút thuốc. Họ chỉ muốn có một chút vui thú để có thể quên đi cơn đau ở chốn địa ngục thực tại. Và nó cũng chẳng kéo dài được lâu, không như BUDS, đây không phải một cuộc mô phỏng. Có người sống và có người chết. Vậy những ai tồn tại, người có thể chất khỏe mạnh không hề sống lâu hơn, người trẻ tuổi cũng không. Người dũng cảm không hề, và người ngoan ngoãn càng không nuốt. Điều Viktor Frankl nhận ra chính là, ở chốn tệ hại nhất quả đất này, những người vẫn tiếp tục bám trụ bất chấp những cơn kinh hoàng chính là những người vẫn còn mục đích sống. Người ý thức được trách nhiệm của mình đối với những người thân yêu đang chờ đợi anh ta, hay với công việc chưa hoàn thành, sẽ không bao giờ có thể từ bỏ mạng sống của mình. Anh ta biết lý do tồn tại của mình, và sẽ luôn chịu đựng dù có phải làm thế nào đi nữa. Những người cảm thấy sự tồn tại của mình mang ý nghĩa lớn hơn chính bản thân họ sẽ bám trụ, trong khi những người khác hút nốt điếu thuốc trước khi thực hiện bước chạy cuối cùng đến hàng rào. Victor luôn nghĩ về vợ mình. Anh thậm chí không biết liệu cô có còn sống hay không, nhưng điều đó không quan trọng. Anh vẫn luôn giữ những cuộc trò chuyện một chiều với cô trong khi làm công việc đặt đường ray xe lửa. Câu chuyện của anh mạnh mẽ hơn những gì anh đang chịu đựng, và chính chúng giúp anh tiếp tục sống. Chúng ta có